thiên hạ kiêu hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. odchuyện.org. Chương 150. Hội Nam Hoa. Đêm dần dần sâu, cổng lớn của chợ đô hội đã đóng, toàn bộ bên trong chợ đô hội đều vô cùng yên tĩnh, rất nhiều hậu viện của các cửa hàng đều sáng đèn, đây là ban đêm người ở tại trong cửa hàng để trông hàng. Một bóng đen dùng móc câu nhanh nhẹn trèo lên tường cao, nhanh chóng vượt qua đi vào. Hậu viện Vạn Xuân Trà Trang bên trong hàng rượu của chợ đô hội cũng sáng đèn như thế. Đây là cửa hàng bán trà duy nhất bên trong chợ đô hội. Trà thường được người phía Nam uống hàng ngày, nhưng phương Bắc lại không phổ biến, cũng chỉ có một số ít nhà giàu mới hưởng dụng, bởi vậy cửa hàng bán trà trong kinh thành rất ít. Toàn bộ các cửa hàng khá lớn tại kinh thành cũng chỉ có 3 nhà, ngoại trừ Vạn Xuân Trà Trang tại chợ đô hội này ra, tại chợ Lợi Nhân cũng có 2 nhà. Vạn Xuân Trà Trang tuy rằng kinh doanh cũng không phải là khá lắm nhưng chiếm đất lại khá lớn, chiếm chừng 4 mẫu. So với cửa hàng thông thường lớn gấp đôi. Phần tiền đường hậu viện Vạn Xuân Trà Trang có trên 100 gian nhà, sân trong tầng lớp kết cấu vô cùng phức tạp. Trong một tòa tiểu viện tại chính giữa cũng đèn đuốc sáng trưng, ngay giữa trong một gian khách đường ngồi mấy người, ngồi ở chính giữa là một nữ cư sĩ để tóc tu hành tuổi chừng hơn 40 nhưng tóc đã hoa râm, mặc một chiếc áo bào màu bạc, từ trên mặt nàng vẫn còn có thể thấy được khuôn mặt còn trẻ và đoan trang. Nàng họ Thẩm, tục danh là Thẩm Vũ Hoa, xuất thân Thẩm gia tại Giang Nam Ngô Hưng, 16 năm trước nàng từng là hoàng hậu của Trần Hậu Chủ. Quý phi Trương Lệ Hoa được sủng ái khiến nàng thâm cung vắng lặng. Ngay khi thái tử Trần Dận bị phế, Trần Hậu Chủ tức thì lập trưởng tử Trần Thâm do Trương Lệ Hoa sinh làm thái tử. Thẩm Vũ Hoa tuyệt vọng ở trong cung một lòng hướng Phật. Không lâu sau quân Tùy diệt Tần. Khi quân Tùy đánh vào hoàng cung, Thẩm Vũ Hoa trong lúc hỗn loạn được thị nữ Tâm Phúc Hoa Liên cứu ra khỏi hoàng cung. Các nàng bỏ chạy tới Hành Sơn, sử dụng hành cung Hành Sơn sáng lập ra Nam Hoa Cung, tự xưng là Nam Hoa cư sĩ, thu dưỡng hơn 300 trẻ mồ côi Nam Triều không có nhà cửa, trú tại Hành Sơn đã 16 năm. Buổi sáng ngày hôm qua, nàng mang theo nữ cháu ngoại vừa mới vào kinh. Lần này vào kinh là trước đó nàng nghe nói trưởng phu Trần Thúc Bảo đang hấp hối, liền đặc biệt tới kinh thành để gặp mặt cố nhân lần cuối. Vạn Xuân Trà Trang này là nàng có nhận nuôi một nghĩa tử họ Viên, vốn là con trai của thái tử Chiêm Sự Viên Hiến, tên là Viên Tư Tổ. Lúc này, Viên Tư Tổ an vị ở bên dưới, năm nay ước chừng 25-26 tuổi, da đen, vóc người trung bình, cặp mắt rất có thần. Lộ ra sự thông minh tài giỏi. Trà Trang này là tài sản đứng tên y. Ngồi đối diện với y là một gã nam tử hơn 30 tuổi, thoạt nhìn cơ thể có vẻ không khỏe, sắc mặt tái nhợt như có bệnh. Tuy nhiên buổi tối này hôm nay tinh thần gã ngược lại cũng không tệ lắm. Nam tử này tên là Trình Nam, nhưng Trình Nam chỉ là tên giả, thân phận thực sự của gã là Hoàng Thái tử Trần Dận triều Trần trước đó. Sau khi triều Trần bị diệt, gã làm tù binh bị cùng chung áp giải đến kinh thành cư ngụ tại kinh thành vài chục năm. Những năm đầu quan viên triều Tùy giám thì gã vô cùng gay gắt. Nhất cử nhất động của gã đều bị giám sát, nhưng theo thời gian trôi đi, mọi người cũng dần dần quên lãng triều Trần, việc giám sát đối với Trần Dận cũng càng ngày càng thả lỏng. Năm khai hoàng thứ 17, gã đã trở thành một người dân bình thường. Không ai để tâm đến gã nữa. Hiện tại là năm thứ tư nhân thọ, trong hồ sơ tại quan phủ, gã hẳn là năm khai hoàng thứ 20 đã bệnh chết rồi, nhưng trên thực tế gã chưa chết, mà là dùng tên giả Trình Nam, hoạt động tại Giang Nam và vùng Kinh Thành. Trần Dận vẫn mãi nhớ không thể quên cố quốc. Năm khai hoàng thứ 12 gã sáng lập một trường học, gọi là Nam Hoa Học Đường, cùng tên với Nam Hoa Cung do mẫu thân gã sáng lập. Chuyên dạy lễ nghi cho người Hán của Nam Triều. Gã lấy việc giao lưu lễ nghi để che đậy việc liên lạc với không ít cựu thần và người nhà giàu của Triều Trần. Dần dần bọn họ đã có mục tiêu chung. Năm khai hoàng thứ 17, sau khi gã được hủy bỏ việc giám thị, bọn họ liền chính thức thành lập Nam Hoa Hội, ý là hội hoa tộc phía Nam, lấy việc khôi phục triều Trần làm nhiệm vụ của mình, Trần dẫn đảm nhiệm hội chủ. Trải qua hơn mấy năm phát triển, thế lực của bọn họ dần dần mở rộng, chủ yếu lấy việc kinh doanh để che chắn. Tại Hàng Châu, Hồ Châu, Tuyền Châu, Minh Châu, Lạc Dương và Kinh Thành đều có thế lực của bọn họ. Vạn Xuân Trà Trang này kỳ thực chính là cứ điểm của bọn họ tại Kinh Thành. Năm xưa, Thẩm Vũ Hoa thu dưỡng hơn 300 trẻ mồ côi Nam Triều không có nhà cửa, những trẻ mồ côi này dần dần lớn lên, hầu hết đều trở thành thành viên nòng cốt của Nam Hoa Hội. Cứ như vậy, Thẩm Vũ Hoa liền trở thành nhân vật trọng yếu của Nam Hoa Hội. Hơn nữa Thẩm Vũ Hoa nguyên là hoàng hậu triều Trần, tấm lòng nhân ái lương thiện, cuộc sống tiết kiệm rất được sĩ dân Nam Triều kính yêu. Mặc dù bản thân Thẩm Vũ Hoa cũng không có tham gia vào Nam Hoa Hội, nhưng nàng lại trở thành người đứng đầu tinh thần của Nam Hoa Hội. Thẩm Vũ Hoa biết việc Nam Hoa Hội, nàng cũng không ủng hộ hay phản đối, tuy nhiên nàng đối với Nam Hoa Hội là giúp đỡ mẹ góa con côi, cứu trợ trẻ nhỏ, mở hàng thuốc cứu người cứu dân. Những việc làm này vô cùng được tán thưởng, nàng cũng đành cam chịu trở thành vị thủ lĩnh tinh thần trong Nam Hoa Hội. Mẫu thân, lão tiên sinh này mẹ có biết không? Trần Dận đang giới thiệu cho Thẩm Vũ Hoa một gã chừng hơn 50 tuổi, tướng mạo già dặn nho nhã. Thẩm Vũ Hoa nhìn ông ta một lát, bỗng nhiên nói. Chẳng lẽ ngươi là Vương Khởi con trai của Vương Tăng Biện? Vương Khởi bổ nhào quỳ rạp xuống đất, lệ rơi đầy mặt. Hoàng hậu nương nương, cựu thần chính là Vương Khởi. Vương Khởi là mưu sĩ của Dương Lượng, sau khi Dương Lượng đầu hàng, ông ta liền mang theo con trai từ thành Thái Nguyên bỏ chạy, lại bị người quen bán đứng, con trai bị giết, truy binh lùng bắt khắp nơi. Dưới tình thế cấp bách, ông ta liền giết một gã tiều phu thay đổi trang phục, lại đập nát mặt tiều phu giả chết bỏ chạy. Truy binh nghĩ là ông ta đã chết liền đem cắt đầu vị tiểu phu mang vào kinh thành lính công. Vương Khởi đổi tên là Vương Mặc, trốn trong phủ Trần Dận. Trần Dận liền cho ông ta gặp Thẩm Vũ Hoa. Thẩm Vũ Hoa khẽ thở dài nói. Nếu Vương Khởi đã chết, vậy sau này ngươi là Vương Mặc, ta không hy vọng ngươi chết lần thứ hai. Vương Mặc gật đầu, ông ta và Tiêu Ma Ha cũng là thành viên nòng cốt của Nam Hoa Hội. Hai người bọn họ lập kế hoạch mượn quân đội của Dương Lượng khôi phục triều Trần nhưng lại bị thất bại, Tiêu Ma Ha bị giết, Vương Mặc không thể công khai ra mặt, chỉ có thể trở thành quân sư cho Trần Dận, bày mưu tính kế cho gã. Thẩm Vũ Hoa nhớn mày. Sao suốt Trần còn chưa quay về? Cô tổ mẫu cháu đã về sớm rồi. Thẩm Vũ Hoa vừa dứt lời, ngoài cửa liền vọng vào giọng nữ cháu ngoại ngọt ngào. Ngay sau đó, một thiếu nữ thanh lệ vóc dáng thon thả giống hệt như hoa sen mới nở xuất hiện ngay tại cửa. Là nữ nữ mua xong đồ đã trở về, kỳ thực nàng đã về trước một canh giờ, trốn ở trong phòng tỉ mỉ xem đồ trang sức mà Dương Nguyên Khánh mua cho nàng, mặc thử bộ y phục mới mua, lại đeo trang sức, mỗi một đồ vật đều khiến nàng vui sướng, nàng mong ngóng muốn để cô tổ mẫu ngắm một cái. Mọi người thấy Trương Xuất Trần tiến vào liền biết bà cháu nàng có chuyện muốn nói, liền đưa mắt nhìn nhau, mọi người vội vã đứng dậy lui xuống. Thẩm Vũ Hoa chính là tiểu cô trẻ của Thẩm Thu Nương, Thẩm Thu Nương là mẫu thân nữ nữ. Không lâu sau khi Thẩm Thu Nương mang theo nữ nữ trốn quay về Giang Nam thì nữ nữ liền đi hành sơn bái Liên Hoa cư sĩ tỷ nữ thân cận của Thẩm Vũ Hoa làm thầy. Bản thân Thẩm Vũ Hoa không có võ công, nhưng tỷ nữ thân cận Hoa Liên của nàng võ nghệ rất cao cường, trong loạn quân đã cứu Thẩm Vũ Hoa ra khỏi cung, Thẩm Vũ Hoa liền nhận Liên Hoa làm muội. Hai người cùng sống ở Nam Hoa Cung, Hoa Liên tự xưng là Hoa Liên cư sĩ, 4 năm trước nhận nữ nữ làm đệ tử quan môn. Đệ tử đóng cửa, đệ tử cuối cùng. Dạy nàng trở thành người có võ nghệ cao cường. Bản thân Hoa Liên cư sĩ cũng không phải là người của Nam Hoa Hội, nhưng 12 đồ đệ nàng nhận đều là thành viên của Nam Hoa Hội, cũng bao gồm cả nữ nữ. Phụ thân của nữ nữ chính là Đại tướng Triều Trần, bị Sử Vạn Tuế giết chết. Lúc nàng biết được thành viên của Nam Hoa Hội hầu như đều là hậu nhân Triều Trần giống như nàng, Vì phục hưng cố quốc triều Trần, nàng một năm trước không do dự gia nhập vào Nam Hoa Hội. Điều này cũng là do di ngôn của phụ thân để lại cho nàng. Nữ nhi Diệp Cân Quắc, trọng phục Cửu Sơn Hà. Con gái cũng là Cân Quắc. Một, khôi phục lại sông núi xưa. Một, Cân Quắc, nữ anh hùng từ cổ ít dùng. Thẩm Vũ Hoa cũng không phải rất tán thành nữ nữ gia nhập vào Nam Hoa Hội. Phụ mẫu Thẩm Vũ Hoa đã tạ thế, mấy huyên đệ tỷ muội cũng đã chết trong chiến tranh, chỉ còn lại có duy nhất một cháu gái là Thẩm Thu Nương, lại có một đứa con gái nữ nữ, cho nên nàng cũng đặc biệt yêu thương nữ nữ. Nàng mong muốn nữ nữ có thể gả cho nhà nào tốt, bình an sống hết cuộc đời. Nàng kéo nữ nữ ngồi xuống, thấy nữ nữ cầm trên tay áo da lông trồn trắng, liền cười hỏi. Từ đâu có vậy? Nữ nữ đem áo da lông trồn trắng khoác lên cô tổ mẫu, cười nói. Không phải cháu đã nói với bà rồi sao? Cháu có một vị Nguyên Khánh ca ca, ngày hôm nay cháu gặp huyên ấy, đây là huyên ấy hiếu kính bà, cô tổ mẫu, ấm không? Thẩm Vũ Hoa xuất thân hoàng hậu. Loại da lông chân quý này lúc nàng còn trẻ đã từng có, quan trọng hơn là nàng tu Phật nhiều năm, đối với vật ngoài thân này thấy rất thờ ơ, nhưng tấm lòng hiếu thảo của nữ nữ khiến nàng rất vui, nàng cười ha ha nói. Nếu ta không đoán sai, đây là hắn hiếu kính mẹ cháu, hắn không phải luôn luôn ở biên ải sao? Lý nào biết ta? Không có đâu. Đây là huyên ấy tặng cô tổ mẫu. Huyên ấy tặng cho mẹ là một cặp vòng tay ngọc bích, cô tổ mẫu bà có muốn gặp huyên ấy không? Thẩm Vũ Hoa đối với tâm tư của cháu gái rõ như lòng bàn tay, nàng yêu thương gõ đầu nữ nữ, gật đầu. Ta rất muốn gặp hắn. Hai bà cháu ở trong phòng thì thầm nói chuyện, lúc này một nam tử mặc áo bào võ sĩ đen tuyền bước nhanh vào phòng, y chính là đại sư huyên Trương Trọng Kiên của nữ nữ. Trương Trọng Kiên năm nay 25 tuổi, hơn nữ nữ 10 tuổi. Sư phụ yêu ngoại trừ Liên Hoa gia, 7 năm trước y còn bái một Côn Lôn Nô võ nghệ cao cường làm thầy, ngao du tứ hải. Năm vừa rồi khi y lại quay về Nam Hoa cung, võ nghệ cao cường của y khiến tất cả mọi người đều kinh sợ thán phục. Trương Trọng Kiên vô cùng thích tiểu sư muội của y, mặc dù nữ nữ là em họ bà con xa của y, nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến việc y thích nữ nữ. Ngày hôm qua nữ nữ vừa mới vào kinh thành, ngày hôm nay y đã vốn định đưa nữ nữ đi mua đồ, không ngờ nữ nữ lại đi Dương phủ, lại gặp Dương Nguyên Khánh khiến trong lòng y có chút ủ rũ. Y mới liếc mắt nhìn nữ nữ một cách đã phát hiện nàng đã thay một chiếc váy mới, trong lòng có chút buồn bã. Tình huống Tấn Vương thế nào? Trần Dận có chút gấp gáp không kìm chế nổi hỏi. Không chỉ có Trần Dận, mấy người khác thái độ cũng vô cùng khẩn trương. Trương Trọng Kiên lắc đầu tiếc nuối nói. Tấn Vương bình an vô sự, chúng ta không làm hắn ta bị thương. Trần Dận thất vọng ngồi xuống. Tối hôm qua vốn có thể đắc thủ, nhưng trên xe Tấn Vương có một cao thủ đúng lúc cứu ông ta. Gã thở dài nói với Vương Mặc. Ta đoán chừng lần ám sát này thất bại, lần sau muốn giết hắn ta, sẽ rất khó khăn. Vẻ mặt Vương Mặc nghiêm trọng, ám sát Tấn Vương là sách lược của Vương Mặc, mục đích là muốn ngăn cản Tấn Vương nhập chủ Đông Cung để cho Tề Vương làm thái tử. Tề Vương Dương Giản hoang dâm háo sắc, nhìn có vẻ rất khôn khéo nhưng kỳ thật lại rất ngu ngốc. Nếu như tương lai Dương Giản đăng cơ làm hoàng đế, thiên hạ tất sẽ đại loạn. Vậy thì cơ hội xây dựng lại triều Trần của Nam Hoa Hội là có thể sẽ đến. Thiên hạ phân chia mấy trăm năm, triều đại biến hóa thay đổi như đèn kéo quân. Thời gian mấy trăm năm khiến cho người trong thiên hạ hình thành một lối xu hướng tư duy tâm lý bình thường, triều tùy cũng chỉ là thống nhất thời gian ngắn ngủi rất nhanh sẽ lại phân chia, lại sẽ xuất hiện sự thay đổi Nam Bắc hơn 10 triều đại. Bao gồm cả đám người Trần Dận, Nam Bắc phân chia mấy trăm năm khiến cho bọn gã và người Bắc triều có sự ngăn cách và thù hận thật sâu. Vài chục năm trước này sinh loạn hầu cảnh, chính là người Hồ Bắc triều giống như giã thú hầu như đem giết sạch nam nhân thành kiến khang, nữ nhân bị hại, sĩ tộc gặp cảnh tàn sát. Loạn hầu cảnh đã qua chỉ có 50 năm, Sự cừu hận và sợ hãi của sĩ tộc Nam Triều đối với người Hồ Bắc Triều đã khắc sâu vào trong xương tủy bọn họ. Sĩ tộc Nam Triều cũng coi thường người Hán phương Bắc như thế. Phương Bắc Hồ Hán hỗn tạp mấy trăm năm, máu của bọn họ từ lâu không còn thuần khiết, bọn họ cho tới bây giờ đều cho rằng huyết thống chân chính thuần khiết của người Hán là ở phía Nam, cũng chính là Hoa tộc phía Nam. Đây chính là lý do bọn họ lấy tên là Nam Hoa Hội, Hội Hoa tộc phía Nam. Vương Mặc trầm tư giây lát, liền hỏi. Tối qua cao thủ cứu Tấn Vương là ai? Động tác của hắn ta quá nhanh, trong đêm tối không nhìn rõ tướng mạo của hắn. Trương Trọng Kiên suy nghĩ một chút, lại nói. Ta nghe nói gần đây Tấn Vương và một quan quân biên ải tên là Dương Nguyên Khánh có quan hệ mật thiết, người này cũng là cháu nội của Dương Tố, đoán chừng chính là hắn ta. Nói xong y nhanh chóng liếc nhìn nữ nữ trong phòng. Cháu nội của Dương Tố, chẳng lẽ Dương Tố ủng hộ Tấn Vương? Trần Dận nhớn mày hỏi. Hẳn là không liên quan tới Dương Tố. Trương Trọng Kiên là thủ lĩnh đứng đầu cung phụng Dương Giản, y tương đối hiểu nội tình. Đứa cháu Dương Vanh của Dương Tố còn đang làm việc cho Tề Vương, cũng có thể giải thích Dương Tố ủng hộ Tấn Vương. Trên thực tế, việc đứa cháu và Dương Tố không hề liên quan, ông ta hiện tại ở Lạc Dương cũng không quan tâm sự tranh chấp giữa Tấn Tề. Dương Nguyên Khánh này ta hiểu một chút tình hình. Vương Mặc đứng bên cạnh nói. Lúc Dương Lượng khởi binh thì hắn cũng tham dự vào trận chiến đối với Dương Lượng. Tại U Châu và Đại Châu còn lập đại công. Người này có kỳ mưu, hiện chiến tranh, cho nên Tấn Vương mới có thể lung lạc hắn. Tuy nhiên người này chưa đáng để lo lắng, không nên quá bận tâm. Trần Dận chắp tay sau lưng đi qua lại vài bước, gã lại hỏi Vương Mặc. Vậy theo ý kiến của tiên sinh, hiện giờ chúng ta nên làm gì? Hiện tại chúng ta cái gì cũng không làm, tuy rằng việc ám sát không gây náo loạn lớn, nhưng không có nghĩa là bọn họ không điều tra. Lúc này chúng ta không thể để chút nguyên nhân nhỏ nhoi mà gây thất bại lớn, không thể để triều đình phát hiện sự tồn tại của chúng ta, cho nên chúng ta đình chỉ tất cả mọi hoạt động. Trần Dận tán thành. Vậy cứ theo lời của tiên sinh. Gã nói với Trương Trọng Kiên. Ngươi nhanh chóng quay về Tề Vương phủ tiếp tục từ nơi Tề Vương tra xét tình hình, mấy ngày nay cố gắng biểu hiện một chút, phải để hắn ta tín nhiệm ngươi, đem ngươi trở thành tâm phúc của hắn. Vâng, ta hiểu. Trương Trọng Kiên khom người thi lễ chậm rãi lui ra. Lùi về đến cửa lại thâm ý liếc nhìn trong phòng một cái, trong ánh mắt hiện lên một tia thất vọng. Trong phòng không có bóng người, nữ nữ và Thẩm Vũ Hoa đã rời đi. Thiên Hạ Kiêu Hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 151. Bằng hữu mới tại khách điếm. Sau khi Dương Nguyên Khánh tiến nữ nữ về đến nơi ở thì trời đã tối, tiếng trống đóng cửa phường đã gõ vang lên, có quay lại chợ lợi nhân để tìm đơn tín hùng cũng không còn kịp nữa rồi, hắn đành phải tìm một khách điếm bình dân tạm thời nghỉ ngơi tại phường Bình Khang đối diện với chợ Đô Hội. Phường Bình Khang là khu giải trí nổi tiếng nhất Tây Kinh Thành, ở đây tửu quán rất nhiều, thanh lâu san sát, khách điếm bình dân to nhỏ trong phường nhiều như sao. Vào ban đêm đèn đuốc tỏa sáng lung linh, cả đêm ồn ào náo nhiệt mãi cho đến hừng đông mới có thể an tĩnh lại. Dương Nguyên Khánh nghỉ tại khách điếm tên là Khách Điếm Thuận Lai. Khách điếm không lớn, vị trí hẻo lánh nhưng rất sạch sẽ. Đèn trèo tường trên cánh cửa của các khách điếm khác đều rất dơ bẩn, duy nhất khách điếm này là đèn lồng sạch sẽ. Dương Nguyên Khánh chú ý đến chi tiết này cho nên hắn chọn ở lại đây. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân khác là hầu hết các khách điếm đều đã đầy khách. Nghèo văn giàu võ, quân nhân các nơi đến kinh thành tham gia võ cử hầu hết gia cảnh giàu có, bọn họ đã sớm ngưỡng vọng từ lâu đối với phường Bình Khang tại kinh thành, đến phường Bình Khang uống rượu, vào ký viện phường Bình Khang chơi, sau khi về nhà thì khoe khoang. Khách điếm Thuận Lai này dù vị trí hẻo lánh nhưng trên cơ bản cũng chật đầy khách. Dương Nguyên Khánh may mắn vẫn còn được một gian phòng hảo hạng cuối cùng. Khách nhân thật may mắn. Vị khách tại gian phòng hảo hạng này vừa bị chúng ta đuổi đi, bằng không chỗ chúng ta cũng chật đầy khách rồi. Một gã tiểu nhị đốt đèn lồng đi trước dẫn đường, không quên giới thiệu nơi tìm vui gần đây cho Dương Nguyên Khánh. Khách sạn chỗ chúng ta mặc dù hơi xa một chút nhưng đi về phía trước 20 bước chính là Hoa Lê Viện. Khách nhân, nơi đó cũng là nơi rất tốt. Các cô nương xinh xắn trên giường càng phong tình, ngươi cứ nói với các nàng là tiểu lý tử của khách điếm Thuận Lai giới thiệu cho, đảm bảo giá cả không gạt ngươi. Vì sao các ngươi lại đuổi khách đi? Dương Nguyên Khánh chỉ cảm thấy hứng thú đối với nửa câu nói trước của gã. Ai? Tên kia tại Hoa Lê Viện tiêu hết tiền không có tiền trả tiền thuê nhà, bị trưởng quầy đuổi đi, loại người không có tiền ở chỗ này là đáng khinh thường nhất. Đúng rồi, khách nhân, quy củ nơi này của chúng ta là trả tiền thuê nhà hàng ngày, không ghi nợ. Dương Nguyên Khánh cười cười. Vừa xem thường khách nhân, vừa dẫn mối thanh lâu để kiếm tiền boa, tên tiểu nhị này thật là một cực phẩm. Bọn họ đi vào một gian tiểu viện, trong viện có hai gian phòng khách. Một gian ở giữa cửa mở, ánh sáng bên trong viện hắt ra kèm theo mùi rượu tràn ngập ở trong tiểu viện. Tiểu nhị dường như có chút sợ vì khách nhân ở trọ trong này, gã rón ra rón rén đi theo mép tường lách qua một vòng, đi tới trước một gian phòng bên cạnh, dùng chìa khóa mở cửa ra. Khách nhân, mời vào. Chính là nơi này. Tiểu nhị nhìn thoáng qua căn phòng sáng đèn bên cạnh, nói nhỏ. Ngươi là tiểu nhị trong khách điếm, sao còn sợ khách nhân? Dương Nguyên Khánh quả là không hiểu đối với sự khiếp đảm của gã. Người đó là lão hổ không thể trêu đùa vào. Dường như trong lòng tiểu nhị còn sợ hãi, gã dẫn Dương Nguyên Khánh vào phòng, lại đốt đèn sáng lên. Gian phòng rất rộng rãi, dụng cụ và vật phẩm giường gỗ bàn tủ đầy đủ cả, đều là gỗ lim tơ vàng thượng đẳng, chăn đệm cũng được thay mới, trong phòng thu dọn vô cùng ngăn nắp sạch sẽ. Dương Nguyên Khánh gật đầu, hắn thích nơi ở sạch sẽ. Khách nhân. Tiểu nhị ấp a ấp úng nói. Tiền thuê nhà xin trả trước. Dương Nguyên Khánh lấy 5 sâu tiền từ trong túi ra ném cho gã. Còn lại thưởng cho ngươi thay ta chăm sóc ngựa thật tốt. Tiểu nhị vui sướng tạ ơn rồi đi. Dương Nguyên Khánh đóng cửa lại, đem vũ khí sặt lên bàn, có chút mệt mỏi nằm xuống. Ngày hôm nay hắn vô cùng vui mừng, không ngờ ở bên ngoài lại gặp nữ, hơn nữa cũng nhận được tin tức của thím. Thím rõ ràng là ở Hành Sơn, xem ra hắn không cần phải đi Giang Nam nữa. Nhưng ngoài sự vui mừng, một thứ khác luẩn quẩn ở trong lòng Dương Nguyên Khánh, nữ thích khách đêm qua, dáng người vô cùng quen thuộc kia, lẽ nào chính là nữ? Tuy nhiên nữ thích khách kia thân hình dường như hơi thấp một chút, có thể cũng không phải là nữ, chỉ là dáng người hơi giống thôi. Dương Nguyên Khánh thở dài, mặc kệ thích khách có phải là nữ hay không, nhưng Trương Trọng Kiên này là phụ tá bậc nhất của Tề Vương, lại là đại sư huynh của nữ. Bất luận thế nào, hắn không cho phép nữ có liên quan gì đến Tề Vương. Đúng lúc này, ngoài phòng truyền đến tiếng vang lớn bùm một cái, ngay sau đó là âm thanh rên rỉ đau đớn, lại nghe tiếng cầu xin của nương tử trưởng quầy tại cửa. Tráng sĩ cầu xin ngươi đừng đánh, tiền trọ chúng ta không lấy là được hay không? Ngươi cho là lão tử muốn quyệt nợ ư? Chỉ dựa vào lời nói này của ngươi, lão tử không đánh không được. Giọng nói vô cùng chói tai giống như chiêng truyền xa hơn 10 trượng trong đêm, lập tức có tiếng kêu thảm thiết như lợn bị giết truyền đến. Ra, tha cho ta đi. Đây là giọng nói của tên tiểu nhị kia. Dương Nguyên Khánh nhớn mày đứng dậy mở cửa phòng, chỉ thấy trong viện đứng 5-6 người đều là tiểu nhị trong khách điếm. Nương tử của trưởng quầy đứng ở cửa lau nước mắt, không thấy trưởng quầy, chắc là ở trong phòng. Các khách trọ khác đều đổ xô tại cửa viện xem náo nhiệt, không ai dám tiến đến. Dương Nguyên Khánh bỗng nhiên hiểu, đoán chừng khách nhân tại phòng trọ của mình không phải là không có tiền trả mà là bị phòng bên cạnh dọa cho sợ bỏ chạy rồi. Lúc này chỉ thấy một bóng người từ trong phòng bay ra như chó gặm phân quẳng ngay sát chân Dương Nguyên Khánh, chính là trưởng quầy của khách điếm. Ngay sau đó một người khác trong phòng cũng kêu thảm lên bị ném ra, cũng chính là tiểu nhị dẫn mình vừa rồi. chỉ nghe trong phòng có tiếng oang oang như đang mắng. Có bản lĩnh các ngươi đi báo quan đi, cùng lắm thì lão tử chịu ngồi không hai ngày ở thiên lao, chờ lão tử đi ra rồi đem hỏa thiêu khách điếm này của các ngươi. Dương Nguyên Khánh phải bội phục người thô lỗ nhưng rất tinh tế này, rõ ràng đã phá hỏng hết toàn bộ đường lui của chủ quán. Hắn vội vã nâng trưởng quầy lên. Trưởng quầy, xảy ra chuyện gì? Trưởng quầy đã hơn 50 tuổi, cú ném này hầu như đã làm khớp xương toàn thân ông ta đau nhức, ông ta run rẩy than thở. Ta đắc tội gì với ông trời mà lại phái một tên ôn thần xuống hạ giới giày vò ta, ta không muốn sống nữa. Hắn giày vò ngươi thế nào? Dương Nguyên Khánh lại hỏi trưởng quầy, nương tử trưởng quầy tiến lên đỡ lấy trưởng phu, vừa lau nước mắt nước mũi nói. Người này đã ở không trong khách điếm nửa tháng rồi, không chỉ có vậy còn lệnh chúng ta ngày nào cũng đem rượu thịt đến, rượu phải là rượu nho tốt nhất, một ngày 5 cân thịt phải là thịt nai, ngày nào cũng 5 cân còn phải ăn cá ăn cua. Một tháng nay khách điếm của chúng ta đều bị hắn ăn đến lỗ cả vốn ban đầu rồi. Đã ăn rồi thì thôi, còn muốn đánh người. Trưởng quầy tiểu nhị chúng ta bị hắn ta đánh không biết bao nhiêu lần rồi. Hắn một chút tiền cũng chưa trả sao? Hắn chỉ thanh toán nửa sâu tiền, đó là ngày đầu tiên nghỉ trọ. Chúng ta nói mỗi ngày chỉ lấy hắn 30 tiền, hắn nói chúng ta là hắc điếm, chúng ta lại nói mỗi ngày chỉ lấy hắn 5 tiền, hắn lại nói chúng ta coi thường hắn, vũ nhục hắn là người xứ khác. Người này rõ ràng là không có tiền còn sĩ diện muốn chết. Bà nương xảo trá. Tiếng oang oang từ trong phòng truyền ra. Ngươi còn dám phỉ báng lão tử ngay cả ngươi cũng đánh. Nương tử trưởng quầy sợ đến run rẩy cả người, nâng trưởng phu dậy rời đi, tiểu nhị bên cạnh cũng lảo đảo chạy hướng ra cửa. Trong phòng truyền ra tiếng cười ha ha. Ngày mai lão tử muốn ăn thịt lợn rừng, nhớ kỹ đừng quên. Dương Nguyên Khánh càng có phần hứng thú. Người này không chỉ ở không còn bức chủ khách điếm nhà người ta phải bỏ tiền mua rượu thịt cho hắn ta, còn ngang nhiên muốn mua rượu nho, loại người vô lại này mới thấy lần đầu. Tuy nhiên Dương Nguyên Khánh ngửi ra được, rượu nho người này uống không phải là rượu nho, mà là loại rượu mận chỉ có một phần của rượu nho, hơn nữa còn bị đổi là rượu mận nước, hắn đoán chừng người này đừng nói rượu nho, sợ rằng ngay cả rượu mận cũng chưa từng được uống qua. Hắn từ trong gian phòng của mình cầm một bầu rượu. Đây là một bình rượu nho tốt nhất buổi chiều hắn ăn cơm xong thì mua về. Bình rượu nho này chỉ có một cân mà giá đã 10 sâu tiền. Hắn đi thẳng vào phòng bên cạnh, chỉ thấy ở giữa gian phòng một người đàn ông ngồi trên sạp, đoán chừng thân hình cao 6 thước một tấc, cánh tay to thô, mặt đầy râu quai nón, đen như đáy nồi. Một đôi mắt to dài, mũi miệng rộng, vẻ mặt dữ tợn, đầu quấn một chiếc khăn mềm, mặc chiếc áo lót vải gai, ngực phanh ra để lộ ra bộ ngực đầy lông đen dài hai tấc, thật giống như Hắc Toàn Phong Lý Quỷ. Bên chân y đặt một chiếc tuyên hoa đại phủ trọng lượng ước chừng 70 cân, thú vị chính là dưới chân y đè lên hơn 10 sâu tiền, có thể sử dụng để nhục mạ trưởng quầy khách điếm, dám nói lão tử không có tiền. Tuy nhiên đoán chừng đó cũng là toàn bộ gia sản của y. Người đàn ông thấy Dương Nguyên Khánh đi vào, hai mắt lớn như chuông đồng trừng lên đang định mắng chửi. Dương Nguyên Khánh liền ném bầu rượu cho y, cười nói. Nếm thử đi. Gã mặt đen nghi hoặc nhìn Dương Nguyên Khánh, bật nút bình rượu ra ngửi ngửi, hai mắt lập tức ngời sáng, y đang định uống một ngụm. Dương Nguyên Khánh lại cười nói. Ta hạ độc ở bên trong, ngươi dám uống sao? Gã mặt đen ngẩn ra, chậm rãi buông bầu rượu xuống, nhưng y lại không kìm được cầm bầu rượu lên ngửi ngửi, hai mắt say sưa bắt đầu hít lại. Đây là rượu gì? Y chần chừ hỏi. Rượu gì ngươi không cần quan tâm, bầu rượu này chỉ giá 10 sâu tiền, nhưng ta hạ độc cũng có thể không hạ độc. Nếu ngươi dám uống... Món nợ ngươi thiếu tại khách điếm này ta sẽ thanh toán thay ngươi. Dương Nguyên Khánh chậm rãi đi tới trước mặt y, ấm vai y cười nói. Nếu ngươi không dám uống, vậy thì ngay bây giờ ta sẽ đuổi ngươi đi. Gã mặt đen giận tím mặt y ném bình rượu về hướng Dương Nguyên Khánh, lại bị Dương Nguyên Khánh chặn ngang giữ chặt lấy cổ tay y, y lại muốn đứng lên lại bị Dương Nguyên Khánh ấm mạnh xuống, giống như có ngàn cân đặt ở trên vai y, làm y không thể động đậy được. Trong lòng y hoảng hốt, người này là ai? Dương Nguyên Khánh bỗng nhiên buông y ra, nhưng tiện tay nhặt tuyên hoa đại phủ của y từ trên mặt đất lên đi ra ngoài cửa, còn lẩm bẩm. Chiếc búa này không tệ, bán sắt vụn có thể giá trị 2 sâu tiền. Được rồi, lão tử đánh cược với ngươi. Gã mặt đen biết Dương Nguyên Khánh lời hại y không phải là đối thủ, đành phải ngẩng cổ lên uống rượu ừng ực một hơi cạn sạch, dùng tay áo lau miệng, lớn tiếng khen. Con mẹ nó, rượu ngon quá. Dù có rượu độc lão tử cũng chấp nhận. Không tồi, có chút can đảm. Dương Nguyên Khánh giơ ngón cái lên với y cười nói. Chúng ta lại đánh cược lần thứ hai. Gã mặt đen ngẩn ra, lập tức giận dữ nói. Rượu ta đã uống, lẽ nào ngươi nói không giữ lời? Dương Nguyên Khánh xoay chiếc búa của y lạnh lùng nói. Không giữ lời thì thế nào, muốn đánh một trận sao? Gã mặt đen nhìn Dương Nguyên Khánh một chút, lại nhìn chiếc búa của mình, một lát y đành chịu nói. Ngươi nói đánh cược lần thứ hai là gì? Ta đoán tên của ngươi, điều kiện giống như vừa rồi. Gã mặt đen trong lòng vô cùng đắc ý, còn có kẻ ngu xuẩn đánh cược đoán tên họ, trong mắt y hiện lên tia giảo hoạt. Vậy được rồi. Ta tuyên bố trước, kẻ nào chơi xấu là tên khốn kiếp. Chúng ta một lời đã định. Dương Nguyên Khánh mỉm cười. Ta đoán ngươi họ Trình, tên là Giảo Kim, tự là Nghĩa Trinh. Thiên hạ kiêu hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 152. Giảo Kim luyện tiễn. Gã mặt đen ngây người ra, bỗng nhiên nhảy dựng lên kêu to. Sai rồi. Ta không phải là Trình Giảo Kim. Cũng không gọi Trình Nghĩa Trinh. Vậy thôi được. Ngươi thắng rồi, toàn bộ tiền thuê nhà ta sẽ chịu trách nhiệm. Dương Nguyên Khánh mỉm cười cầm tuyên hoa đại phủ của y đi ra, y nóng nảy liên thanh kêu lên. Này! Ngươi cầm cây búa của ta làm gì? Đây là búa của ngươi sao? Dương Nguyên Khánh quay lại nhìn y cười nói. Mặt trên ở đây rõ ràng viết là búa của Trình Giảo Kim. Vậy thì không phải là của ngươi rồi. Trình Giảo Kim ngây ra, y gãi gãi đầu quên mất trên búa còn khắc tên của mình. Này! Ngươi chờ chút! Y thấy Dương Nguyên Khánh đi ra khỏi cửa, sốt ruột đuổi theo. Dương Nguyên Khánh vừa tiến vào gian phòng của mình, Trình Giảo Kim đã đuổi đến, trơ mặt ra cười nói. Vị tráng sĩ này, chúng ta thương lượng một chút. Dương Nguyên Khánh ngồi xuống, đặt búa của y sang một bên, cười nói. Nói đi! Thương lượng cái gì? Trình Giảo Kim vừa vào cửa liền thấy mã sóc của Dương Nguyên Khánh, mắt y sáng lên, gần như nảy sinh ra một sự xung động muốn dùng tuyên hoa đại phủ đổi lấy chiếc mã sóc kia, nhưng ý niệm này chỉ quanh quẩn trong đầu y một chút rồi lại cố gắng nén xuống. Người có thể sử dụng mã sóc này không thể giỡn chơi được. Y mặc dù thô lỗ nhưng không ngu xuẩn, sẽ không đem tính mạng của mình để chơi đùa. Trình Giảo Kim ngồi trên chiếu đối sơ y, e, nơ, dơ, u, v, quy, quy, o, nơ, gơ, Nguyên Khánh, cười hắc hắc nói. Lần thứ hai đánh cược là ta thua. Ngươi thừa nhận mình là Trình Giảo Kim à? Đây là tên cha ta đặt, ta nào dám không thừa nhận, chỉ là... Trình Giảo Kim giảo hoạt cười nói. Chỉ là lần đầu tiên đánh cược ta thắng. Lần thứ hai đánh cược ta thua, chúng ta hội nhau tiếp tục lần thứ ba đi. Dương Nguyên Khánh mỉm cười, đưa búa cho y. Kính trọng ngươi là nam tử, lấy lần đầu tiên đánh cược làm chuẩn, ngươi thắng rồi, tiền thuê nhà của ngươi ta sẽ chịu cho. Trình Giảo Kim nhận búa, trong lòng y trào lên cảm giác và ý nghĩ khó hiểu đột nhiên kích động y muốn kết giao với người này. Y biết, cho dù là lần đánh cuộc đầu tiên có thua, hắn ta cũng sẽ không đuổi mình ra ngoài. Y buông búa ôm quyền nói. Xin hỏi tôn tính đại danh của tráng sĩ, cũng là tới tham gia cuộc thi võ cử sao? Dương Nguyên Khánh ngày hôm nay đã mua cho mình một bộ y phục mới, không hề mặc quân trang biên quân, hắn cũng đáp lễ cười nói. Tại hạ Dương Nguyên Khánh, quân nhân biên ải, không phải đến tham gia cuộc thi võ cử. Trình Giảo Kim thất kinh, hai mắt trợn tròn. Ngươi! Ngươi chính là Dương Nguyên Khánh đỏ tiến chiến thắng đột quyết và cao cú lệ ư. Việc Dương Nguyên Khánh tối hôm qua đỏ tiến trong một ngày đã truyền khắp thành Trường An, người già trẻ em ai ai cũng biết. Trình Giảo Kim là người luyện võ lại càng biết. Chính là ta. Ngươi thực sự là Dương Nguyên Khánh? Trình Giảo Kim hỏi lại. Dương Nguyên Khánh thấy trong mắt y còn có một chút nghi hoặc, đoán chừng là y còn hoài nghi thân phận thực sự của mình. Tuy nhiên cũng khó trách, ban ngày y đưa nữ nữ đi mua đồ đã từng nhìn thấy hai người luyện võ tự xưng là Dương Nguyên Khánh. Dương Nguyên Khánh liền thuận tay từ trên giường lấy ra cung của mình đưa cho y. Ngươi kéo xem. Trình Giảo Kim nhận lấy cây cung to lớn cao gần như bằng y, y đứng tấn kéo cung, không ngờ y dùng hết lực để kéo cũng chỉ giật được non nửa. Y không kìm được líu lưỡi, cây cung này ít nhất là ba thạch, ở trên ngựa di chuyển thì kéo cung thế nào? Thì ra là Dương tướng quân, tại hạ có mắt như mù, đắc tội rồi. Trình Giảo Kim rốt cuộc đã tin vị này chính là Dương Nguyên Khánh tối hôm qua được lão hoàng đế phong làm thiên hạ đệ nhất tiễn. Trình Giảo Kim không sợ trời không sợ đất, nhưng y lại rất tôn trọng người có võ nghệ cao cường. Đương nhiên điều kiện trước tiên người này cũng phải tôn trọng y. Dương Nguyên Khánh mượn cớ đánh cược, thay thanh toán tiền thuê nhà, giải quyết tình trạng quấn bách hộ y, cho y mặt mũi, đây đương nhiên là tôn trọng y. Trình Giảo Kim gãi đầu cười nói. Dương tướng quân cung tiến cao cường, có thể dạy cho lão Trình luyện tiến không? Thật không dám giấu riêng, ta chưa bao giờ luyện cung tiến cả, ngay cả cung tiến cũng không có. Dương Nguyên Khánh không khỏi tức cười, chưa từng luyện qua cung mà tham gia cuộc thi võ cử hay sao? Hắn lắc đầu nói. Võ cử trước tiên thi cung ngựa, sau đó thì võ nghệ, ngươi không biết sao? Ta biết, cho nên ta sốt ruột, đã muốn tìm cao nhân để học, khổ luyện một hai ngày ứng phó cung ngựa rồi mới xem xét sau. Dương Nguyên Khánh không nhịn được cảm giác muốn đánh vào đầu y một cái. Luyện một hai ngày là có thể ra trận, còn mình khổ luyện 10 năm thì có ý nghĩa gì? Mặc dù nghĩ như vậy nhưng không muốn đả kích sự nhiệt tâm của Trình Giảo Kim, hắn thấy vẻ mặt đầy chờ đợi của Trình Giảo Kim, liền cười nói. Đi ngủ trước đi, sáng mai ta đưa ngươi đi mua cung tiễn, lại theo ta đi tham gia yến tiệc một nhà đắc. Khi quay về ta sẽ cấp tốc dạy ngươi luyện cung. Trình Giảo Kim vui sướng đứng lên tạ ơn. Cảm ơn Dương đại ca. Dương Nguyên Khánh thấy người thô lỗ thế kia gọi mình là Dương đại ca, không khỏi cảm thấy rất bực bội, liền hiếu kỳ hỏi. Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Ta năm nay 16. Cả người Dương Nguyên Khánh nghiêng đi suýt nữa thì ngã lăn từ trên sạp xuống. Thì ra vị Trình Giảo Kim này chỉ lớn hơn mình một tuổi. Trình Giảo Kim nhích miệng cười đắc ý. Không ngờ phải không? Người khác đều nghĩ ta hơn 30 tuổi rồi. Trong đầu Dương Nguyên Khánh chuyển động, cầm lấy cung tiễn của mình đứng lên vỗ vỗ vai y, nói. Ngươi đi theo ta. Hắn mang theo Trình Giảo Kim đi tới trong viện, hắn nhìn lướt qua góc tường tối om phía đối diện bên ngoài cách cửa viện chừng hai mười mấy bước, đột nhiên bắn một mũi tên rồi ra lệnh cho Trình Giảo Kim. Ngươi mang tên lại đây. Trình Giảo Kim chạy tới nhặt lên. Không khỏi ngây người khi thấy mũi tên xuyên qua hai con chuột. Rõ ràng chỉ là một mũi tên tối như thế mà con cơ hơ u o s quy quy cơ o nơ đang chạy trốn, đoán chừng chính là dựa vào điểm sáng ở mắt con chuột. Y bội phục sát đất chạy trở về. Dương tướng quân, không. Dương đại ca, ngươi dạy ta đi. Y liên thanh cầu khẩn. Dương Nguyên Khánh mỉm cười tìm hai viên gạch đen to nặng 3 cân tại góc tường đưa cho y. Cầm lấy. Làm gì? Trình Giảo Kim lòng đầy nghi hoặc nhận lấy viên gạch. Giờ ta sẽ dạy ngươi học cấp tốc kiến thức cơ bản, 3 ngày sau sẽ thi võ cử rồi, nếu không sẽ không kịp nữa. Trình Giảo Kim vui mừng nhận lấy viên gạch lớn, hai mắt đầy chờ mong nhìn Dương Nguyên Khánh. Trong lòng y không hiểu lắm, viên gạch này và luyện tên có liên quan gì đến nhau? Bắt chước bộ dạng của ta, làm tư thế này. Dương Nguyên Khánh hơi trùng xuống đứng tấn, hai tay kéo cung làm tư thế dương cung. Trình Giảo Kim dường như có chút hiểu, tay trái một viên gạch to, tay phải một viên gạch to cũng bày ra tư thế dương cung như thế. Dương Nguyên Khánh uốn nắn tư thế cho y, giải thích. Đây chủ yếu là ổn định lực cánh tay của ngươi, bắn tên thì kỹ nhất là tay run. Trước đây ta luyện thì có cung tên, nhưng hiện tại ngươi không có cung tên của ta thì ngươi lại không thể dùng, vậy thì dùng gạch cũng giống như nhau. Dương đại ca, vậy phải luyện bao lâu? Trình Giảo Kim thấy tay mình có chút run rẩy rồi. Dương Nguyên Khánh ngáp một cái xoay người đi trở về phòng ngủ, lúc đóng cửa thì buông một câu. Ít nhất luyện cả đêm. Canh năm ngày hôm sau, Dương Nguyên Khánh tỉnh giấc, duỗi lưng một cái lại cảm thấy giấc ngủ tối qua thật ngon. Bỗng nhiên hắn nhớ tới Trình Giảo Kim liền đứng lên mở cửa, tức thì sững người, lại vừa bực mình vừa buồn cười khi thấy Trình Giảo Kim dùng hai viên gạch làm gối đầu nằm ở trong sân ngủ say ngáy vang như sấm. Dương Nguyên Khánh đóng cửa lại bất thình lình ho mạnh một tiếng, Trình Giảo Kim nhảy dựng người lên khom xuống đứng tấn, gạch trước gạch sau giang tay bắn đại bàng. Dương đại ca, ta đã đứng tấn cả đêm rồi, tay cũng đã run đến không chịu được rồi. Còn lén lút dùng ngón tay út lau rửa mắt ở khóe mắt nữa. Dương Nguyên Khánh cũng lười bóc trần sự nói khoác của y, liền chỉ bảo. Lấy khăn lau mặt đi. Ta đi tính tiền nghỉ một chút, sau đó chúng ta đi chợ Lợi Nhân mua đồ. Tại chợ Lợi Nhân, Dương Nguyên Khánh mua cho Trình Giảo Kim một cây cung một thạch và một bình tên, lại đến một cửa hàng bán y phục mua một trường bào gấm mới rồi quay lại đi về hướng phường Sùng Nhân. Ngày hôm nay là ngày hắn có hẹn với Bùi Củ tham gia yến tiệc tại nhà. Trình Giảo Kim chỉ có 16 tuổi, cứ coi như y là tiểu đệ dẫn theo cùng cũng không sao. Hắn nhớ trong diễn nghĩa Trình Giảo Kim cũng là con rể Bùi gia, không chừng y và Bùi gia có duyên. Trình Giảo Kim cầm cung của mình trên đường vô cùng hưng phấn mở cung kéo cung, hận không thể dương cung cài tên, vô cùng khó chịu. Dương Nguyên Khánh thấy Trình Giảo Kim mặc bộ đồ mới tinh thần vô cùng hưng phấn nhưng con ngựa của y lại vừa già vừa gầy lông vàng đốm trắng ít nhất cũng phải 20 tuổi rồi, liền cười hỏi. Lão Trình, ngươi nói ngươi mới 16 tuổi, vậy sao lại có tên có chữ? Hình như là sau khi nhược quán 20 mới có thể lấy chữ. Nhược quán. Cách gọi thanh niên khoảng 20 tuổi. Nghĩa Trinh là cha của ta lúc qua đời đặt cho ta. Lúc ta 6 tuổi thì ông qua đời, khi đó nhà của ta còn khá giàu có, nhưng đúng là 10 năm miệng ăn núi lở, hơn nữa ta luyện võ tốn nhiều tiền. Gia cảnh liền dần dần lụn bại. Ngươi luyện võ với ai? Cha ta là võ tướng Bắc Tề, lúc 5 tuổi đã dạy ta trúc cơ, nhưng ta mới chỉ nhập môn dạy ta được 1 năm thì ông lại qua đời. Ta dựa vào phương pháp luyện võ của ông để lại mà tự luyện, kết quả học không đến nơi chốn, hình như có đột phá lại hình như không có đột phá, ta cũng chẳng biết. Dương Nguyên Khánh cũng cảm nhận được Trình Giảo Kim quả thực là có một nửa tình trạng đột phá mà cũng chính là tới điểm cực hạn của sự chuyển biến, nhưng lại không chuyển biến được. Tình huống này sư phụ Trương Tu Đà từng nói với hắn, nguyên do là trúc cơ ban đầu không vững chắc. Nhưng Trình Giảo Kim giờ đã 16 tuổi rồi trên cơ bản đã định hình. Tuy nhiên điều kiện bẩm sinh của y tốt, cao lớn vạm vỡ, có khí lực. Tuy rằng không thể trở thành mãnh tướng tuyệt thế nhưng ít ra cũng có thể trở thành một viên thượng tướng. Không sao, thì cho dù ngươi đột phá ở mức cao nhất cũng chỉ dùng được đại phủ trăm cân, cũng không hề khác biệt gì so với ngươi hiện giờ, ngươi cứ rèn luyện phủ pháp cũng có thể bù đắp lại. Trong lòng Dương Nguyên Khánh bỗng nhiên khẽ động, tiểu tử này sẽ không chỉ biết ba búa đấy chứ. Nhưng lời này cũng không nên hỏi. Không bao lâu bọn họ liền đi tới Bùi phủ thông báo cho người gác cổng. Chốc lát sau Bùi Củ đích thân ra đón. Ngày hôm nay là ngày nghỉ chiều, một tuần một buổi các đại thần đều ở nhà nghỉ ngơi một ngày, cho nên Bùi Củ mới tổ chức yến tiệc vào ngày hôm nay. Hiện chất, ta còn đang định phái người đi tới Dương phủ để nhắc cháu, sợ cháu quên, quả nhiên cháu là người giữ chữ tín. Bùi Cổ vui vẻ cười ha ha, đêm qua ông ta đã nhận được tin tức trong cung thánh thượng đã quyết định lập con trưởng Dương Chiêu làm thái tử. Sự việc xảy ra trong cung vào tối muộn hôm trước rõ ràng Dương Nguyên Khánh cũng có tham dự trong đó, điều này chứng tỏ thánh thượng cuối cùng đã lập Dương Chiêu làm thái tử là có liên quan tới Dương Nguyên Khánh. Đối với thái tử mà nói, đây là công lao ủng hộ được xác lập, tương lai thái tử lên ngôi, Dương Nguyên Khánh nhất định được trọng dụng. Đây là hàng hóa đặc biệt đầu cơ kiếm lợi. Bất luận Bùi Cổ quyết định như nào cũng nhất định phải lôi kéo được Dương Nguyên Khánh. Dương Nguyên Khánh tiến lên khom người hành lễ. Ngày hôm nay quấy rầy sự nghỉ ngơi của Bùi Thúc rồi. Không có gì, là ta mời cháu, cháu không đến mới khiến ta ăn không ngon ngủ không yên. Lúc này, Dương Nguyên Khánh thấy vài đệ tử trẻ tuổi đứng bên cạnh Bùi Cổ. Hầu hết đều nho nhã lịch sự nhưng trong đó có một người tuổi chừng 13-14 tuổi. Người cao gần bằng mình, lưng hùm vai gấu, hai vai như có nhìn lực, đầu đội kim quan lông mày rậm mắt sâu, mũi nhọn dài, gã đang nhìn chăm chú vào mình trong ánh mắt sắc nhọn khiếp người. Người này là ai? Trong lòng Dương Nguyên Khánh khẽ động. Thiên hạ kiêu hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 153. Gia Yến ở Bùi Phủ. Đây là con cháu của ta, có văn có võ, đều là tuấn tài trẻ tuổi của Bùi gia. Bùi Cổ mỉm cười, giới thiệu với Dương Nguyên Khánh. Vị này là Bùi Thế Thanh, đương nhiệm Hồng Lư tự trưởng khách, là thuộc hạ của phụ thân cháu. Bùi Thế Thanh là một quan viên trẻ trên dưới 20 tuổi, bộ dạng hào hoa phong nhã, khí chất tao nhã, tiến lên thi lễ. Hoan nghênh Dương tướng quân đến Bùi gia làm khách. Dương Nguyên Khánh vội vàng đáp lễ. Thật sự ngại quá, Nguyên Khánh đến đã làm phiền mọi người rồi. Bùi Cổ lại kéo võ tướng thiếu niên có thân hình cao to tới cười nói. Đây là dũng sĩ thiếu niên khó gặp của Bùi gia ta, tên là Bùi Hành Nghiễm, năm nay 14 tuổi kém hiền chất một tuổi. Cha cậu bé cũng từng là bộ hạ của Dương Thái Phó ông nội của cháu. Hóa ra đây là Bùi Nguyên Khánh trong diễn nghĩa, tên là Bùi Hành Nghiễm. Dương Nguyên Khánh cười và gật gật đầu với y. Bùi Hành Nghiễm thi lễ. Dương huynh cưới ngựa bắn cung thiên hạ vô song, không biết binh khí thế nào. Tiểu đệ Hành Nghiễm cả gan, có thời gian muốn xin Dương huynh chỉ bảo một chút. Dương Nguyên Khánh cười. Nguyên Khánh tài nghệ tầm thường, sao dám ngông cuồng nhận là cưới ngựa bắn cung thiên hạ vô song. Trong quân đội ở bản trại vùng biên giới, người mạnh hơn Dương Khánh gấp 10 lần đâu đâu cũng có. Thiên hạ đại tùy lại càng ngọa hổ tàng long, ta chẳng qua chỉ là gặp được đúng dịp mà thôi. Hiền chất quá khiêm tốn rồi, ta lúc đó cũng tận mắt nhìn thấy 30 mũi tên trong đêm bắn 50 ngọn nhang, phỏng chừng thiên hạ không có mấy người làm được như thế. Bùi Cổ cười. Ông lại nhìn thấy Trình Giảo Kim ở phía sau Dương Nguyên Khánh, thấy y không giống tùy tùng, liền hỏi. Vị này là? Đây là tiểu đệ của cháu, tên là Trình Giảo Kim. Trình Giảo Kim đã biết Bùi Cổ là người ra sao, y lập tức giấu thái độ thô lỗ của mình đi, ra vẻ nho nhã, tiến lên trước giọng ôm ôm thi lễ. Vãn bối Trình Giảo Kim, người trấn ban cưu điếm Đông Á Tế Châu. Năm nay 16 tuổi tham kiến Bùi Đại Thúc. Y đặc biệt nhấn mạnh mình đã 16 tuổi để trả lời vừa rồi Dương Nguyên Khánh gọi y là tiểu đệ. Nghe giới thiệu về Bùi Hành Nghiêm, y mới biết Dương Nguyên Khánh không ngờ còn nhỏ hơn y một tuổi. Bình thường người có diện mạo thô lỗ làm ra vẻ nhãi nhặn, lại làm cho người khác thấy thích. Bùi Cổ lập tức thấy thích tên tiểu tử cứng đầu cứng cổ này, không ngờ gọi mình là Đại Thúc. Ông vuốt râu ha hà cười. Tốt. Cũng hoan nghênh cậu đến Bùi gia làm khách, hiền chất, mời. Thế thúc, mời. Mọi người vây quanh Dương Nguyên Khánh tiến vào Bùi phủ, Trình Giảo Kim lại biết điều theo ở phía sau. Y rất tự biết mình, mới gặp mặt một lần, Dương Nguyên Khánh đã đồng ý dẫn y tới Bùi phủ làm khách, y sao có thể giọng khách áp giọng chủ. Y vừa đi vừa nhìn bốn xung quanh, khi đi qua sân giữa. Y bỗng nhiên phát hiện một cô gái trẻ nấp sau một gốc cây to, khoảng 14, 15 tuổi, đang nhìn trộm Dương Nguyên Khánh. Cô gái đó bộ dạng cũng coi như xinh đẹp, chỉ có điều lông mày hơi đậm, tuy nhiên Trình Giảo Kim lại rất thích, mắt y lập tức sáng lên. Trình Giảo Kim đi lên trước ho một tiếng, giả vờ giả vịt thi lễ. Cô nương, tiểu ngưu này có lễ. Cô gái chính là Bùi U, cô nghe nói Dương Nguyên Khánh đã tới bèn lén lút nhìn trộm ở sau gốc cây. Dương Nguyên Khánh tiến đến, cô liền lùi về sau, nhưng không ngờ phía sau lại còn có một người, lập tức khiến cô giật mình kinh hãi. Cô nhìn thấy phía sau là người đàn ông mặt đen, trong lòng lập tức thấy chán ghét, dậm chân, xoay người bỏ chạy. Trình Giảo Kim huyết phải đinh y cũng không phiền chán, ngược lại cười ha hả. Tiểu cô nương này rất thú vị. Bữa tiệc được tổ chức ở Tùng Hạc đường của Bùi Phủ, đây là nơi Bùi Phủ tiếp đãi khách quý. Hôm nay Bùi Củ tiếp đãi Dương Nguyên Khánh có thể nói là hao tổn tâm huyết. Bởi vì Dương Nguyên Khánh thân phận cũng không cao, nếu như để những người cùng họ quan trọng của Bùi gia đến tham dự, sẽ khiến hắn không tự nhiên. Bởi thế Bùi Củ đã chọn toàn bộ những cậu thiếu niên của Bùi gia đến tham dự. Do ông đích thân trấn thủ cho Dương Nguyên Khánh một lễ ngộ đầy đủ. Tùng Hạc đường tuy là nơi tiếp đãi khách quý, nhưng bố trí lại rất đơn giản. Tường để màu trắng tuyết, chính diện treo một bức tranh thương tùng phi hạc dài 2 trượng, rộng 5 thước, thương tùng mạnh mẽ, phi hạc như tiên, hai bên đều có tranh chữ. Dưới đường sắp xếp hai hàng có 18 chiếc chõng đơn, bên cạnh có một cánh cửa nhỏ che lấp bởi một tấm bình phong, bố trí vô cùng đơn giản và tao nhã. Bùi Củ là chủ nhân, ngồi chiếu ngang. Bên trái đầu tiên là Dương Nguyên Khánh, Trình Giảo Kim cũng làm khách, ngồi vị trí thứ hai. Tuy nhiên bản thân ý không chịu, nhất định muốn ngồi cuối, luôn miệng nói đây là kính ngưỡng Bùi gia. Sự biết điều của y không chỉ khiến Bùi Củ rất thích y, đến cả các con cháu khác của Bùi gia nhìn y cũng vô cùng thuận mắt. Vị trí đầu tiên bên phải là Bùi Thế Thanh, tuy y còn trẻ, bối phận lại rất cao, cùng thế hệ với Bùi Củ. Bùi Hành Nghiêm ngồi bên cạnh Dương Nguyên Khánh. Y kỳ thực chỉ là chi khác của Bùi gia, nhưng bởi vì y là dũng sĩ thiếu niên hiếm có của Bùi gia, Bùi Củ rất tôn trọng y, bèn để y lên tiếp Dương Nguyên Khánh. Dương Nguyên Khánh đếm vị trí ngồi, con cháu Bùi gia hẳn là có 30 người, nhưng bây giờ chỉ có 10 người ngồi ở đây. Ba vị trí ở giữa còn trống, không biết trưởng bối nào của Bùi gia đến, là Bùi Uẩn sao? Bùi Củ dường như biết được tâm tư của Dương Nguyên Khánh, liền khẽ cười, nói. Hôm nay không có trưởng bối, còn ba chỗ trống là còn có một chuyện khác muốn cảm ơn cháu. Lời của ông vừa dứt. Lại thấy từ sau tấm bình phong đi ra ba cô gái, Dương Nguyên Khánh vừa nhìn liền nhìn thấy Bùi Mẫn Thu ở giữa. Cô cũng búi tóc thành hai vòng vòng tiên kế, hai lọn tóc hai bên nhẹ bay buông xuống trước ngực. Cô vẫn không trang điểm, làn da như tinh ngọc, đôi lông mày cong dài, hai tròng mắt tựa như nước mùa thu đi lại nhẹ nhàng, có vẻ đẹp không khói lửa nhân gian. Dương Nguyên Khánh nhìn không kìm nổi mà so sánh cô với nữ nữ. Diện mạo của hai người đều là mỹ mạo phổ biến, chỉ là nữ nữ sáng sủa, hoạt bát, ngoan ngoãn khéo léo làm người khác yêu mến, còn Bùi Mẫn Thu lại nhã nhặn ít lời, dịu dàng, dường như tính mịch như nước mùa thu. Tuy nhiên Bùi Mẫn Thu tuổi lại nhỏ, mới có 12 tuổi, lúc giơ tay nhấc chân còn hơi có vẻ ngây ngô. Ba cô gái lần lượt ngồi xuống, Bùi Hỷ Nhi ngồi vị trí đầu tiên, Bùi Mẫn Thu ngồi thứ hai, thứ ba là Bùi U. Chỗ ngồi của các cô không phải dựa theo tuổi mà sắp xếp, nếu dựa theo tuổi Bùi U lớn tuổi nhất, hẳn là ngồi vị trí đầu. Đây cũng là sự sắp xếp hao tổn tâm huyết của Bùi Củ, ông đương nhiên muốn Dương Nguyên Khánh là rể của Bùi gia. Tuy nhiên trước khi nói chuyện với Dương Tố, ông không dám tùy tiện, bèn muốn mượn cơ hội mở tiệc chiêu đãi này để Dương Nguyên Khánh tiếp xúc nhiều thêm một chút với các cô gái của Bùi gia. Bùi gia gia giáo cực nghiêm, đây đã là cực hạn Bùi gia có thể làm đến, bởi vì có liên quan đến chiếc bình ngọc, cho nên đều mời cả ba cô cùng đến. Dựa theo ý tưởng của Bùi Củ, Bùi Mẫn Thu dịu dàng ít nói, tự nhiên hào phóng càng có thể biểu hiện ra phong thái của nữ nhi ở Bùi gia, chỉ tiếc là cô còn trẻ, còn cách xa độ tuổi bàn luận hôn nhân. Bùi gia là danh môn hán tộc, khác với con gái của quý tộc tiên ti 12, 13 tuổi xuất giá. Con gái tiên ti sớm xuất giá là truyền thống du mục thảo nguyên, mà con gái hán tộc lại muộn một chút, như vậy có thể tránh con gái mang thai sớm mà ảnh hưởng đến thân thể. Quy định của Bùi gia là con gái tuổi vừa 28 xuất giá, cũng chính là 16 tuổi. Bùi U đã 16 tuổi, nhưng cô sớm đã gả cho Thái Nguyên họ Vương cuối năm thành thân. Vì thế Bùi Cổ liền chú ý đến Bùi Hỷ Nhi. Bùi Hỷ Nhi năm nay 15 tuổi, chưa hứa hẹn với ai. Cô cũng là con gái dòng chính của Bùi gia, bộ dạng cũng rất khá, Bùi Cổ liền suy xét dùng cô để lung lạc Dương Nguyên Khánh. Bùi Mẫn Thu là dự khuyết, ngồi ở giữa, về phần Bùi U thì không cần suy xét. Dương tướng quân chuyện lần trước ở chợ lợi nhân cháu nghĩa chợ. Theo công lý ra tay giúp đỡ. Con gái Bùi gia ta bảo vệ danh tiếng cho Bùi gia ta, hôm nay ta chính thức bày tỏ cảm tạ với cháu. Bùi Cổ đưa mắt với ba cô cháu gái, ba cô cùng lúc đứng dậy, duyên dáng thi lễ với Dương Nguyên Khánh. Đa tạ Dương tướng quân nghĩa trợ. Dương Nguyên Khánh ngượng ngùng xua tay, nói với Bùi Cổ. Thế thúc, sự việc qua lâu rồi, người còn nhắc lại làm gì? Bùi Cổ mỉm cười. Nhưng tiền ta vẫn chưa trả cho cháu, chúng nó vẫn chưa cảm tạ cháu, thì sự việc xem như vẫn còn đó. Bùi Thế Thanh cũng cười nói. Đây là lễ của Bùi gia, Dương tướng quân hãy an tâm nhận đi. Lúc này, một đội thị nữ nâng đồ ăn nối đuôi nhau vào, từng thứ một đặt trước mặt mọi người, tiệc rượu đã chính thức bắt đầu. Các món ăn của Bùi gia rất tinh xảo, lượng không nhiều, nhưng sắc hương vị đều có. Trước mặt mỗi người đều bày 5, 6 đĩa đồ ăn nhỏ, rượu lại là loại rượu nho cao xương ngon nhất, do Dương Kiên năm ngoái ban cho. Khách đường. Nơi tiếp khách. Bùi gia dần dần náo nhiệt lên, con cháu Bùi gia vừa ăn, vừa nhỏ giọng nói chuyện. Đương nhiên đây không phải là truyền thống của Bùi gia, quy định của Bùi gia là khi ăn không được phép nói chuyện. Nhưng hôm nay tình huống đặc biệt, để tạo không khí vui vẻ, Bùi Cổ đặc biệt cho phép mọi người được nói chuyện. Dương tướng quân, nghe nói Thánh Thượng đã lập Tấn Vương làm thái tử, cháu có biết không? Bùi Cổ nhỏ giọng hỏi Dương Nguyên Khánh. Trong ngữ khí của Bùi Cổ hiện rõ ý thăm dò, không phải thăm dò sự thật giả của tin tức này, mà là thăm dò vai diễn mà Dương Nguyên Khánh hắn sắm vai trong chuyện này. Dương Nguyên Khánh đã nghe ra ý thăm dò của Bùi Cổ, hắn lắc lắc đầu cười, nói. Cháu chỉ là quân vùng biên ải, cái này thuộc vào đại sự của triều đình cháu sao có thể biết được ạ? Tuy nhiên lập con trai trưởng làm thái tử, cháu cảm thấy đây là lựa chọn chính xác của Thánh Thượng. Bùi Cổ ha hà cười. Ta cũng nghĩ như vậy, phế trưởng lập ấu cũng là tai họa từ xưa. Đề tài câu chuyện vừa chuyển, Bùi Cổ lại nói đến một chuyện khác khiến Dương Nguyên Khánh hứng thú. Hiện chất, hôm nay Thánh Thượng tuyên bố một tin tức liên quan đến ông nội của cháu, cháu có biết không? Dương Nguyên Khánh tinh thần sôi nổi hẳn lên, liền vội vàng nói. Là tin gì ạ? Xin Thế Thúc nói cho biết ạ. Là liên quan đến phong thưởng của ông nội cháu, Thánh Thượng phong ông nội cháu làm thượng thư lệnh thăng tước Sở Quốc Công. Dương Nguyên Khánh cau mày, hắn không thực sự hiểu lắm đối với quyền lực tầng cao của triều đình, nhưng từ miệng Bùi Cổ, hắn cảm giác phong quan này không khiến người ta thấy hưng phấn. Thế Thúc có gì không ổn sao ạ? Bùi Cổ khẽ lắc đầu. Ngoài là thăng nhưng trong là giáng, thượng thư lệnh vị cực kỳ cao, địa vị là đệ nhất triều thần, nhưng không có thực quyền, mãi không bằng thực quyền trong tay thượng thư tả phó xạ. Hiền chất thứ cho ta nói thẳng, ông nội cháu có chút công cao lẫn chủ. Kỳ thật đây mới là chuyện Bùi Cổ muốn nói với Dương Nguyên Khánh, ông đang ám thì Dương Nguyên Khánh thánh thượng đã bắt đầu động thủ với Dương Tố. Bùi Cổ rất rõ tình hình của Dương Nguyên Khánh ở Dương gia, ông cũng phái nhân sự đi điều tra, phát hiện trên dưới Dương gia đối xử vô cùng lạnh nhạt với Dương Nguyên Khánh. Điều này khiến Bùi Cổ rất kinh ngạc, ông không biết Dương gia nghĩ gì trong nhà có bảo ngọc, không ngờ vứt bỏ như giấy cũ, lẽ nào bởi vì hắn là con vợ lẽ. Dương Nguyên Khánh trầm mặt một lúc lâu thản nhiên nói, cháu cho rằng đây là chuyện tốt. Tại sao? Bùi Củ có chút kinh ngạc. Ông nội cháu tuổi đã cao, cơ thể đã yếu đi nhiều. Cháu hy vọng ông có thể bình yên mà dưỡng tuổi già, không cần quản quá nhiều việc. Con đường của Dương gia hẳn là do con cháu bước tiếp, hy vọng ông đừng tiếp tục làm trâu ngựa cho Dương gia. Bùi Củ gật gật đầu, ông nghe ra sự phản cảm của Dương Nguyên Khánh đối với Dương gia. Chính vào lúc này, một tiếng phù truyền đến, chỉ thấy Trình Giảo Kim phù rượu ra khắp bàn và người, một con cháu của Bùi gia đang luống cuống tay chân lau cho y. Bùi Củ nhíu mày, hỏi: "Chuyện gì thế?" Con cháu của Bùi gia đứng dậy, có chút thấp thỏm lo âu, nói: "Cháu không biết, vị Trình hiện đệ này hỏi cháu đây là rượu gì, cháu nói cho đệ ấy biết là rượu nho, đệ ấy liền phù ra." Thiên hạ kiêu hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 154. Gió thu tới Dương gia. Tuy làm khách ở Bùi phủ, nhưng Dương Nguyên Khánh vẫn cười phá lên, Bùi Củ cũng có chút buồn cười. Hiện chất, đây là vì sao? Dương Nguyên Khánh nhìn cười, chỉ vào Trình Giảo Kim, nói: "Vì tiểu đệ này của cháu chưa uống qua rượu nho. Không lâu trước cậu ta đánh cuộc thắng với người khác, được họ mời uống nửa tháng rượu nho, mỗi ngày uống 2 cân. Kết quả người đó đã dùng rượu mận đã đổi nước giả mạo thành rượu nho đưa cho cậu ta uống trọn nửa tháng, cho nên vừa rồi." Dương Nguyên Khánh nói xong, con cháu Bùi phủ đều phá lên cười. Trình Giảo Kim mặt trứng lên đỏ bừng bừng, nhưng ánh mắt của y luôn liếc nhìn Bùi U, thấy cô cười đến chảy cả nước mắt, trong lòng không khỏi vô cùng đắc ý. Có lẽ đã hợp mắt, tuy Bùi Mẫn Thu và Bùi Hỷ Nhi ở bên cạnh đều xinh hơn Bùi U, hơn nữa Bùi Mẫn Thu xinh đẹp như tiên nữ, y lại không thích mà y lại thích Bùi U có đôi lông mày rậm kia. Bùi Củ nhịn cười nói: "Nếu Trình Hiền chất thích rượu nho như vậy, ta sẽ tặng cho cháu 2 hũ, đủ cho cháu uống." Trình Giảo Kim mừng rỡ, vội vàng đứng dậy nói: "Đa tạ đại thúc." Câu nói này của y lại mang đến cho Bùi gia thêm một tràng cười, không ngờ kêu đại thúc, đến cả Bùi Củ cũng nhìn không nổi mà vuốt sâu, ha hả cười không ngừng, nói với Dương Nguyên Khánh: "Hiền chất, vì tiểu đệ này của cháu rất thú vị." Dương Nguyên Khánh khẽ cười nói: "Cậu ta rất thú vị, cậu ta muốn tham gia võ cử, ngày mốt sẽ mở kỳ thi, ngày hôm qua cậu ta mới tìm cháu dạy cậu ta bắn tên." Bên cạnh Bùi Hành Nghiễm thì cười thành tiếng, y nhìn cười nói: "Tuy nhiên không phải mình cậu ta, phụ thân ta cũng có một đệ tử như vậy. Hai ngày nay cũng đang dốc sức luyện bắn tên, phụ thân để ta dạy. Người này khả năng Dương tướng quân cũng biết." "Là ai?" Dương Nguyên Khánh rất có hứng chí mà hỏi. "Cũng là người của Dương phủ, tên là Dương Nguy, Dương tướng quân biết không?" "Hóa ra là y, Dương Nguyên Khánh sao có thể không biết?" Hắn cười, nói: "Ta và huynh ấy đã đánh nhau từ nhỏ đến lớn, sao lại không biết được chứ? Huynh ấy sao lại theo lệnh tôn học võ? Sư phụ của cậu ta là hữu vệ tướng quân Khâu Hòa, Khâu tướng quân phong làm thứ sử Đại Châu, không lâu trước đã đi bổ nhiệm. Ông ấy và phụ thân ta quan hệ rất tốt, bèn nhờ phụ thân ta dạy cậu ta bắn tên, phụ thân ta lại giao nhiệm vụ này cho ta. Nghe cậu ta nói, Dương phủ có 2 chỉ tiêu ở bảng giáp. Có 2 bảng giáp và ấp dành cho bình dân và con nhà quý tộc. Nhưng Dương phủ ai ai cũng muốn, cho nên trước tiên phải tỉ thí trong phủ." Bùi Củ thấy ba cô cháu gái đang lặng lẽ ăn cơm, ai cũng không nói chuyện với Dương Nguyên Khánh, ho một tiếng, đánh mắt ra hiệu với Bùi Hành Nghiễm. Bùi Hành Nghiễm hiểu ý, bèn cười và không nói thêm gì. Lúc này Bùi Hỷ Nhi cười hỏi: "Nghe nói còn có trận đấu xếp hạng tam phẩm thập bát tướng, Dương tướng quân có tham gia không?" Dương Nguyên Khánh lắc đầu: "Trận đấu này, ta không muốn tham gia." "Ồ, vì sao chứ?" "Không vì sao cả, chỉ là không thấy hứng thú thôi." Dương Nguyên Khánh trả lời rất bình thản, giống như hắn cũng không có hứng thú với cô nàng Bùi Hỷ Nhi này. Bùi Hỷ Nhi cảm nhận được Dương Nguyên Khánh đang qua loa mặt ngoài với cô, trong lòng thấy vọng, cúi đầu xuống ăn cơm cũng không nói thêm gì nhiều. Giữa ba cô gái có chút tinh tế, bọn họ ai cũng không nói. Bùi Kỳ thực là người nói nhiều, chỉ cần cô mở lời thì khẳng định sẽ không tẻ nhạt. Nhưng vị trí ông nội sắp xếp lại khiến cô ảm đạm hao tổn tinh thần rất rõ ràng, cô chỉ là người ngồi cùng và đã không còn cái cơ hội này nữa. Bùi U cũng biết bản thân đã phải gả cho Thái Nguyên Vương gia, nhưng vừa nghĩ tới con ruột bệnh lao ấy, trong lòng cô rất không thoải mái. Vốn đầu năm cô sẽ xuất giá, nhưng vì hôn phu tương lai của cô bệnh tình lại có chuyển biến xấu, khiến hôn kỳ phải kéo dài. Nếu ông nội không cho cô cơ hội, cô cũng lười mở miệng, chỉ lặng lẽ ăn cơm. Mà Bùi Mẫn Thu bản thân chính là một cô gái yên bình, nếu như một mình ở cùng với Dương Nguyên Khánh cô còn có thể nói vài câu. Nhưng trước mặt gia tộc cô tuyệt đối không mở miệng, làm cho người ta để ý tới. Hơn nữa cô cũng hiểu được, phụ tổ để Bùi Hỷ Nhi ngồi ghế đầu chính là có ý để bọn họ nói chuyện với nhau nhiều, bản thân chỉ là một người tiếp khách cũng không thể giọng khách áp giọng chủ. Chính nghĩ như vậy, Bùi Mẫn Thu mới im lặng ăn cơm, không nói một lời, giống như cô và Dương Nguyên Khánh chưa từng quen biết. Về phần Bùi Hỷ Nhi, cô lại có chút mù mờ, không có một chút tư tưởng chuẩn bị, cũng không nghĩ qua sẽ có liên quan gì với Dương Nguyên Khánh. Gấp gáp ra trận, sau khi cô cảm nhận được sự lãnh đạm của Dương Nguyên Khánh, cô cũng trầm mặc. Bùi Củ nhìn, ông chỉ hơi thở dài, là ông có chút tình nguyện, hoặc là nói phương pháp của ông có chút không đúng. Hôm nay là tuần nghỉ 10 ngày một vòng, đại bộ phận quan viên đều nghỉ ngơi ở nhà, hưởng thụ thời gian nhàn hạ hiếm có. Nhưng trên đường lớn Thừa Thiên Môn vắng ngắt, một chiếc xe ngựa lao như bay về phía Thừa Thiên Môn. Trên cửa sổ xe, lộ ra đôi mắt có chút lo lắng của nội sử lệnh Dương Ước, nhìn những tòa kiến trúc to lớn vô cùng quen thuộc, trong đầu ông lại suy xét một số đại sự của gia tộc. Sáng sớm, ông đã nhận được một tin tức đại ca Dương Tố của ông đã được thăng làm thượng thư lệnh. Đây là chức quan cao nhất của toàn vương triều Đại Tùy. Trông như rất mát mặt, nhưng Dương Ước lại đọc hiểu ý nghĩa tầng khác ẩn sâu trong đó. Đó là đại ca Dương Tố của ông đã mất đi thực quyền, thượng thư lệnh không hỏi đến triều vụ, đại quyền lục bộ của thượng thư tỉnh đều trong tay tả hữu phó xạ. Đại ca đã công cao lẫn chủ, Dương Ước cảm nhận được sự kiêng kỵ của hoàng đế đối với đại ca. Đây chính là kết cục thỏ khôn chết, chó sắn bị nấu. Người đổ công sức cho kẻ thống trị sau khi sự thành sẽ bị vứt bỏ hoặc giết chết. Bình mùng sự càn quấy của Dương Lượng, đại ca đã mất đi giá trị lợi dụng, hơn nữa uy vọng của ông trong triều rất thịnh, đã uy hiếp đến quyền uy của hoàng đế. Điều khiến Dương Ước lo lắng đó là kiếm của Thánh Thượng chỉ nhằm vào đại ca, hay là nhằm vào toàn Dương gia. Nếu là nhằm vào toàn Dương gia, thì Dương Ước là người thứ hai sắp bị thu dọn. Ông không biết hôm nay tại sao Thánh Thượng lại muốn triệu kiến ông, lẽ nào cũng muốn tuyên bố xử lý đối với ông. Dương Ước thở dài, không biết Thừa Thiên Môn phía trước đang cất giấu vận mệnh gì của ông. 10 ngày đối với Hoàng đế Dương Quảng lại không có gì khác biệt với ngày bình thường. Đầu triều Tùy tuy đã thực thi chế độ tam tỉnh lục bộ, nhưng quyền lực của Hoàng đế lại vẫn vô cùng lớn, phần lớn triều vụ đều phải do Hoàng đế phê chuẩn. Mỗi ngày tới từ các vùng trên khắp cả nước, bản tấu chồng chất như núi khiến Dương Quảng không thở nổi. Hơn nữa ông còn rất nhiều sự tình trọng đại phải suy xét, từ sáng sớm. Dương Quảng đã đến ngự thư phòng bắt đầu phê duyệt bản tấu. Ông mở một cuốn sổ nhỏ ra, đây là thư bổ nhiệm của lại bộ, sau khi bổ nhiệm Tây Lương triều tông thất Tiêu Tiễn làm huyện lệnh huyện La. Tiêu Tiễn này là cháu trai của Tiêu Hậu, vợ của ông Tiêu Hậu cầu ông sắp xếp cho cháu mình một chức vị, thư bổ nhiệm này của lại bộ cũng là dựa vào ý tứ của ông. Dương Quảng tùy ý viết một chữ, sắc, rồi để sang bên cạnh. Ông lại cầm lấy một bản tấu, sắc mặt bỗng nhiên trở nên ngưng trọng. Đây là chiếu thư bổ nhiệm mới nhất của Dương Tố, nhìn bản chiếu thư này, Dương Quảng không khỏi rơi vào trầm mặc. Từ lúc sau khi bình định sự nổi loạn của Dương Lượng, ông đã luôn suy xét ba đại sự, rời đô đến Lạc Dương, vấn đề người thừa kế, còn có bố cuộc quy u y e lực của triều đình. Theo đó buổi tối hôm trước đó ông chính thức quyết định lập con trai trưởng làm thái tử, hai vấn đề lớn trước ông đã giải quyết xong, sau đó bắt đầu bắt tay vào làm bố cuộc quyền lực của triều đình. Làm một đế vương cần chú ý thuật cân bằng, tuyệt đối không được phép nhất gia độc đại. Cũng chính là bởi vì như vậy, ông cũng không đuổi cùng giết tận quý tộc quan lũng, ông muốn giữ lại một bộ phận để đối kháng sĩ tộc phương Bắc. Đồng thời ông còn muốn nâng đỡ sĩ tộc phương Nam, hình thành cục diện thế chân vạc tam quyền. Ở đây sự tồn tại của Dương Tố sẽ trở thành chỗ khó cho sự cân bằng quyền lực của ông. Ông ta không chỉ là đệ nhất trọng thần của triều đình, hơn nữa còn là đệ nhất thống soái của quân đội. Quân sự và chính trị cả hai tay đều rất cứng, điều này khiến Dương Quảng vô cùng kiêng dè. Ở trước mặt Dương Tố, ông cảm thấy mình rất nhỏ bé yếu đuối, uy vọng hoàng đế của ông không sánh bằng quyền lực của Dương Tố, người trong thiên hạ chỉ biết Dương Thái Phó, mà không biết hoàng đế bệ hạ. Bất luận là suy xét từ cân bằng quyền lực, hay là suy xét từ việc tăng thêm uy vọng của bản thân, bất luận thế nào Dương Quảng cũng không thể dễ dàng tha thứ cho Dương Tố. Đương nhiên ông không thể một đao giết chết Dương Tố, như vậy sẽ khiến triều cương đại loạn, đó cũng không phải là việc một hoàng đế nên làm. Dù sao Dương Tố cũng có công ủng hộ hoàng đế, Dương Quảng nhất thời chưa thể hạ độc thủ. Ông liền dùng biện pháp khéo léo nhất, ngoài thăng trong giáng đoạt đại quyền chính vụ của ông ta, đồng thời lệnh ông ta xây dựng Đông Cung, không được phép trở về kinh thành, ông ta cũng sẽ không có cách tiếp xúc với triều đình, khiến triều đình sẽ dần dần phai nhạt ông ta. Đồng thời còn muốn đánh áp Dương gia, khiến Dương gia trong địa vị của sĩ tộc bị hạ thấp, từ lãnh tụ sĩ tộc phương Bắc, sẽ hạ xuống thành thế gia hạng hai bình thường. Đối với việc đánh áp Dương gia, khiến Dương Quảng không thể tránh khỏi mà nghĩ đến Dương Nguyên Khánh. Đây là người duy nhất trong Dương gia ông muốn trọng dụng, ông chuẩn bị vài năm sau sẽ để Dương Nguyên Khánh thay trưởng Tôn Thịnh là đột quyết sứ thế hệ mới. Đột quyết cho tới bây giờ luôn là người uy hiếp số một của đại tùy. Đột quyết sứ không phải trọng thần không thể đảm đương, ông muốn tìm một tuấn kiệt trẻ tuổi có năng lực trung thành, văn võ song toàn quen thuộc đột quyết, tinh thông ngôn ngữ đột quyết và có quan hệ cực tốt với đột quyết. Dương Nguyên Khánh không nghi ngờ chính là ứng cử viên sáng giá nhất, ông nghĩ không ra còn ai có thể thích hợp hơn Dương Nguyên Khánh, tương lai hắn còn có thể phụ tá cho con trai của ông, chính như lời hắn từng nói, hắn nguyện trở thành tấm chắn của đại tùy. Nhưng trọng dụng hắn lại có chút mâu thuẫn với sách lược đánh áp Dương gia sẽ làm giảm lòng trung thành của Dương Nguyên Khánh đối với ông. Điều này Dương Quảng không muốn nhìn thấy, ông cần nghĩ một phương pháp để lôi Dương Nguyên Khánh ra khỏi Dương gia, để Dương Nguyên Khánh không chịu ảnh hưởng của Dương gia. Bệ hạ, Dương sử lệnh đến rồi ạ, đang ở bên ngoài hậu kiến. Ngoài cửa một hoạn quan bẩm báo. Truyền ông ta yết kiến. Hoạn quan lui ra, lập tức truyền ra giọng nói cao ngân dài. Bệ hạ có chỉ, truyền nội sử lệnh Dương ước yết kiến. Bệ hạ có chỉ, truyền nội sử lệnh Dương ước yết kiến. Từng tiếng một cao giọng ngân dài, phút chốc, Dương ước dưới sự chỉ dẫn của một hoạn quan tiến vào ngự thư phòng. Dương ước tiến lên một bước thi lễ. Thần Dương ước tham kiến hoàng đế bệ hạ. Dương Ái Khanh, Tuần Nhị Triệu Khanh đến đây chấm rất áy náy. Thần không dám, bệ hạ có triệu, thần đương nhiên mọi lúc ứng hậu. Ứng tiếp và hầu hạ. Dương Quảng gật gật đầu, ông từ bên cạnh bàn lấy ra một tập chiếu thư rất dày, phịch. Ném tới trước mặt Dương Ước. Đây là chiếu thư chấm rất không hài lòng, Khanh hãy cầm về khởi thảo lại. Dương Ước sợ đến mức giật nảy mình, đây là thảo trả lại ông hai lần trong vòng ba ngày, lần thứ nhất đưa cho ông, lần này thì trực tiếp ném trước mặt ông. Hắn cuống quýt nhặt thánh chỉ lên, không ngờ có đến 17, 18 phần. Thần sẽ đem về để nội sử khởi thảo lại ạ. Dương Quảng liếc mắt nhìn ông ta, lạnh lùng nói. Chấm nhớ không lầm thì đây là thần thứ hai rồi. Vâng. Dương Ước trong lòng hoảng sợ vạn phần, ông lau mồ hôi, thấp giọng nói. Là lần thứ hai ạ. Chấm chấm không hy vọng có lần thứ ba, hiểu không? Dương Quảng chậm rãi nói. Thần hiểu à, tuyệt đối không có lần thứ ba à. Dương Ước hơi tuyệt vọng, ông không biết vấn đề xảy ra ở đâu. Thánh thượng rốt cuộc có chỗ nào không hài lòng. Dừng lại một chút, Dương Quảng liền chuyển đề tài sang Dương Nguyên Khánh. Dương Ái Khanh, còn một chuyện liên quan đến cháu trai của huynh trưởng của Khanh, Dương Nguyên Khánh, chấm cũng muốn nói chuyện một chút với Khanh. Thiên Hạ Kiêu Hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 155. Phân phối thiên vị. Khi đến Dương Ước trong lòng bồn chồn lo lắng, khi đi ông ta cũng hồn bay phách lạc. Trong xe ngựa, cơ thể Dương Ước lắc lư cùng với nhịp nảy của xe, ông như một thể xác không hồn, ánh mắt đờ đẫn nhìn ra con đường cách Chu Tước Môn ở phía trước. Trong lòng đang ôm 18 phần chỉ lệnh bị trả về, cộng cả 15 phần của lần trước, tất cả là 33 phần. Đây là việc chưa từng có từ khi Đại Tùy lập quốc đến nay. Rất rõ ràng thánh thượng mượn thánh chỉ để gây khó dễ, mang lại áp lực lớn cho Dương Ước. Chấm không hy vọng có lần thứ ba. Sự uy hiếp của hoàng đế cứ vang vang trong đầu ông rất rõ lần thứ ba có hậu quả gì. Đồng thời vang vọng trong đầu ông còn có một câu nói của thánh thượng. Dương Nguyên Khánh chỉ là ngoại thần, không nên tham gia vào gia sự của chấm. Cậu ta còn nhỏ, chấm không trách, nhưng Dương gia nên nghiêm khắc quản thúc. Câu nói này như một mồ lửa đốt cháy tất cả những phiền não, áp lực và lo lắng trong lòng ông ta. Nội viên Dương Phủ, một người phụ nữ gầy đét hơn 30 tuổi vội vàng đi vào trong sân của phu nhân Trịnh, vẻ mặt oán hận. Mụ họ Nhạc, là vợ của con trai thứ tư của Dương Tố, Dương Tích Thiện. Nhà mẹ đẻ của mụ là thương nhân, bởi vì có chút quan hệ với Dương Tố, nên Dương Tố đã để con trai vợ kế của mình là Dương Tích Thiện cưới con gái Nhạc ra làm vợ. Nhạc thì ở Dương gia nếm trải sự đối xử là vợ của con vợ kế, khiến mụ trở nên mẫn cảm, tự ti, trở nên ghen tị, ích kỷ. Hơn nữa sự khôn khéo từ trong xương được mụ mang đến từ một gia đình thương nhân, khiến mụ trở thành một con quạ đen mãi mãi không mệt mỏi trong hậu viện Dương Phủ. Lợi ích thuộc về mụ thì một giọt nước cũng sẽ không rớt. Lợi ích không thuộc về mụ, mụ cũng trăm phương ngàn kế để giành lấy. Người khác đạt được lợi ích mà mụ không đạt được, mụ sẽ bị đặt hãm hại, mụ sẽ gây chuyện thị phi, khiến người đạt được lợi sẽ mệt rã rời. Hôm nay, người chồng Dương Tích Thiện phụ trách quản lý Điền Trang Dương thì về Dương Phủ báo cáo kết quả thu hoạch vụ thu, trong lúc vô ý lộ ra cho mụ một phát hiện kinh người. Đó chính là vùng đất phì nhiêu nhất của Điền Trang Dương gia nằm ở huyện Kính Dương đã bị xử trí bí mật. Điền Trang của Dương gia ở Quan Trung có hơn 100 khoảng, chia thành gần 20 Điền Trang lớn nhỏ. Trong đó bên bờ sông Kính Thủy ở huyện Kính Dương có một Điền Trang 10 khoảng nghìn mẫu. Đó chính là một miếng đất phù nhiêu nhất trong đất đai của Dương gia, sản lượng lương thực trên mẫu đạt tới 200-300 cân, được gọi là mảnh đất vàng trong điền trang của Dương gia. Nhưng chính điền trang quý như vàng này của Dương gia, lại không biết từ khi nào đã bí mật cắt cho một người con cháu của Dương gia, mà người này chính là Dương Nguyên Khánh. Điền trang quý như vàng này là Dương Tố vì trấn an Dương Nguyên Khánh trong cuộc chiến ở Hồ Cáp Lợi không có công mà đặc biệt cắt cho hắn dùng để khen thưởng những tướng sĩ lập công trong cuộc chiến ở Hồ Cáp Lợi. Để phòng tin tức bị lộ ra trở thành bị động, Dương Tố lén thưởng quân công, nên việc này làm hết sức bí mật, chỉ có Dương Tố và Dương Huyền Đỉnh biết, những người khác không hề biết. Bao gồm cả cha của Dương Nguyên Khánh là Dương Huyền Cảm cũng không hay biết gì. Nhưng cùng với việc thu hoạch vụ thu đã đến, cái tin tức này đã bị phát hiện. Đầu tiên chính là bị Dương Tích Thiên, người phụ trách quản lý trang điền, phát hiện. Trong lòng y nghi hoặc và bất mãn, đây là khoảng đất đầu tiên của Dương gia thuộc cá nhân sở hữu. Trước lúc này, đất đai của Dương gia đều thuộc tất cả cộng đồng Dương Phủ, chưa từng thuộc về một ai tự riêng mình chiếm hữu. Thậm chí đất từ khai khẩn của chính bọn họ cũng phải giao cho gia tộc một nửa, tất cả sản lượng lương thực dùng để giúp đỡ những gia đình nghèo trong gia tộc Dương Thị. Phát hiện này của Dương Tích Thiện không thể nghi ngờ đã phá vỡ quy củ của Dương gia. Y căm giận bất bình mà quay về, lại lộ ra cho Nhạc thị vợ của mình. Nhạc thị gần như phát cuồng lên, một đứa con hoang ngay cả con vợ kế cũng không bằng, không ngờ một mình độc chiếm 10 khoảng đất tốt nhất. Đây là ai cho hắn? Cho dù thiên vương lão tử cho hắn cũng không được. Nhạc thị giống như bị lửa thiêu đốt, như gió lao vào trong sân Trịnh phu nhân. Buổi tối hôm trước Trịnh phu nhân cũng chen trong đám người xem Dương Nguyên Khánh thi bắn tên. Bởi vì đêm thu se lạnh, bà ta bị cảm nhẹ, hai ngày nay đều ở trong phòng nghỉ ngơi uống thuốc đầu óc mê man, cũng không nghĩ được đến những chuyện khác. Đại tỷ, có đây không? Trong sân vọng vào tiếng của Nhạc thị. Nha hoàn đang định đi từ chối, Trịnh phu nhân lại xua tay, uể oải nói: "Để cô ta vào đi." Một lát, Nhạc thị như một trận gió xông vào trong, vỗ tay đánh đét một cái, nói: "Đại tỷ, xảy ra chuyện lớn rồi." "Đệ muội, sao lo sợ thế, xảy ra chuyện lớn gì rồi?" Mảnh đất ở Kính Dương chính là mảnh đất phì nhiêu nhất, phụ thân không ngờ cho người ta rồi. Nhạc thị trong lòng như gương sáng, mảnh đất đấy ngoài bố chồng Dương Tố của mụ ra, ai dám lén cắt đất cho Dương Nguyên Khánh? Cho ai? Muội nói rõ ràng xem nào, trời ơi! Đầu của ta đau kinh khủng, hôm khác muội hãy nói với ta nhé. Trịnh phu nhân từ trong xương cốt rất xem thường cô em dâu xuất thân từ gia đình thương nhân này. Hôm nay thân thể bà ta không được khỏe, bà ta càng không có tâm trạng nghe Nhạc thị truyền tin đồn. Nhạc thị một chút cũng không để tâm đến vẻ mặt lạnh của Trịnh phu nhân, mụ biết bản thân chỉ cần nói ra ba chữ bệnh của bà ta lập tức sẽ tốt hơn. Mâu thuẫn giữa Trịnh phu nhân và Dương Nguyên Khánh, mụ rõ hơn ai hết. Mụ ngồi xuống nhìn chằm chằm vào mắt Trịnh phu nhân từng câu từng chữ, nói: "Trang viên 1000 mẫu đất ấy, phụ thân đã đem nó cắt nhỏ cho Dương Nguyên Khánh. Đây là tin Dương Tích Thiện mới từ trang viên về nói, cực kỳ chính xác đấy." "Ai?" Trịnh phu nhân ngồi thẳng dậy, trừng mắt hỏi. Nhạc thị giọng chua loen loét mà cười lạnh một tiếng. "Còn có thể là ai nữa chứ, con trai của tỷ Dương Nguyên Khánh đấy. Đại tỷ trong lòng thoải mái rồi chứ? Chúc mừng đại tỷ, có được một trang viên lớn như vậy." Trịnh phu nhân nét mặt trầm xuống. "Cô bớt nói mát đi, nó không phải là con trai ta, không có chút quan hệ gì với ta cả. Nhưng ta tình nguyện muốn đứa con trai này, 1000 mẫu đất đấy. Ta tính qua quy đổi thành tiền vàng chí ít cũng 5000 lượng, mấu chốt là không có chỗ để mua cơ." Nhạc thị nhớn mày, vừa cười vừa nói: "Đại tỷ, tỷ nói sao phụ thân lại thiên vị cho nó thế? Từ nhỏ đã thế, nó chỉ là một đứa con hoang, lẽ nào quan hệ giữa nó và phụ thân?" "Im cái mồm thối của cô lại đi." Trịnh phu nhân cũng có chút thẹn quá hóa giận, bà cũng không phải giận Nhạc thị, mà là giận sự thiên vị của bố chồng. Hai đứa con trai của bà ta một phần đất dưới danh nghĩa cũng không có. Con trai cả làm huyện lệnh, khó khăn lắm mới có mấy mẫu đất khai khẩn, lại bị bố chồng mua danh chuộc tiếng, ép y phân cho người nghèo, còn lấy danh nghĩa rất hay là trưởng tôn phong phạm. Nhưng bản thân ông ta lại làm gì vậy chứ, không ngờ đem mảnh đất 1000 mẫu cho một thứ tôn bên nặng bên nhẹ, bất công làm sao. Bà ta bỗng nhiên nổi cơn thâm thù đại hận với Dương Nguyên Khánh, hận đến mức bà ta nghiến răng nghiến lợi. Lại nghĩ đến cuộc nói chuyện giữa bà ta và Tiêu Hoàng hậu, thù mới hận cũ tranh nhau bốc lên đầu. Vào lúc này, bệnh cảm cúm của bà ta đột nhiên đã hết, đầu óc tỉnh táo hơn bất cứ lúc nào. Nhạc thi cũng không để ý đến sự mắng nhức của bà ta một chút nào, mụ rất rõ tâm tình của Trịnh phu nhân lúc này. Mụ lại nhỏ giọng, nói: "Đại tỷ, chúng ta phải làm sao đây? Hay cứ thế cho qua? Thôi đi, hừ. Có chuyện đơn giản như vậy sao?" Lúc này, nha hoàn bỗng nhiên ở ngoài cửa bẩm báo: "Phu nhân, đại lão gia Trịnh gia đến rồi, đang đợi ở trước chính phòng." Người đến hẳn là đại ca Trịnh Thiện Nguyện của bà ta, phỏng chừng là đến thăm bệnh tình của bà. Tuy nhiên đến thăm bệnh tình thì nhẽ ra đại tẩu đến mới đúng, đại ca đến làm gì? Trong lòng bà ta nghi hoặc, có lẽ những chuyện trước mắt bà ta phải xử lý tốt trước. Trịnh phu nhân suy nghĩ, bèn nói với Nhạc thị. Chuyện này cô đem tất cả nói cho người trong tộc, lấy số đông, nếu chỉ dựa vào sự oán giận của hai chúng ta là vô dụng, chỉ có kích khởi công phẫn, phụ thân mới hối hận về quyết định của người. Nhạc thị dường như tiếp thánh chỉ, nhảy dựng lên rồi hướng ra phía ngoài chạy đi. Cứ như vậy, mụ đã có thể nói cho mọi người, điều này là trưởng phu nhân nói với mụ, vạch trắng quan hệ của bà ta, để tránh sau này bố chồng tìm mụ tính sổ. Đây cũng là một loại khôn khéo của thương nhân. Phía trước trong phòng tiếp khách quý, Dương Huyền Cảm đang nói chuyện với anh vợ của ông. Hôm nay là ngày nghỉ, Dương Huyền Cảm cũng nghỉ ngơi ở nhà. Thời gian này ông đi cùng sứ thần các nước thực tại rất mệt mỏi, ông không muốn gặp bất cứ người khách nào. Nhưng Trịnh Thiện Nguyện là con cả của Trịnh gia, thân phận rất cao, đích thân đến thăm hỏi, Dương Huyền Cảm không còn cách nào khác, chỉ đành tự mình ra đón tiếp. Huyền Cảm, lần này ta đến thật ra chỉ vì một chuyện nhỏ. Kỳ thật nói với muội muội là được rồi, không cần để phải đích thân ra đón tiếp, ta biết mấy ngày nay để rất vất vả. Dương Huyền Cảm cười cười. Nằm trên giường cũng là nghỉ ngơi, nói chuyện với huyên cũng là nghỉ ngơi, lẽ nào huyên cũng là sứ thần ngoại quốc sao? Trịnh Thiện Nguyện cũng mỉm cười, người em rể này của mình rất biết nói chuyện, không hổ là Hồng Lư Tự Khanh, ông ta bèn nói ra ý hôm nay đến. Lần trước mọi người để Dương Nguyên Khánh đến Trịnh gia, muốn để cho hai đứa nhỏ gặp nhau, nhưng Xuân Thủy hôm đó không may lại bị mệt. Nên muốn đổi ngày khác. Vốn là ta định mời Dương Nguyên Khánh hai ngày này tới Trịnh gia ăn bữa cơm sau, nhưng ta lại có việc, ai? Không làm thế nào sắp xếp được thời gian. Lần này mẫu thân ta làm chủ, muốn mời Dương Nguyên Khánh ngày mai tới Trịnh gia một chuyến, để hai đứa chính thức gặp nhau, để xem. Trịnh Thiện Nguyện khéo léo một lần nữa đề xuất yêu cầu xui ra. Trong cuộc thi bắn tên buổi tối hôm đó, Dương Nguyên Khánh đã để lại ấn tượng sâu sắc cho họ, còn nhận được sự khích lệ của Thánh Thượng. Chỉ cần Thánh Thượng ưu ái, Hoàng hậu dù có bất mãn cũng không thành vấn đề, bọn họ cũng phát hiện ra Dương Nguyên Khánh khả năng sẽ có tiền đồ. Không ngờ Trịnh Thiện Nguyện vừa mới nói xong, ngoài cửa liền truyền đến giọng nói của Trịnh Phu Nhân. Tuyệt đối không được. Trịnh Phu Nhân đi vào phòng, lạnh lùng nói. Con gái Trịnh gia thà gả cho kẻ ăn mày, chứ không gả cho nó. Trịnh Thiện Nguyện và Dương Huyền Cảm ngơ ngác nhìn nhau, câu này nói ý gì đây, sao quá khích như thế, Dương Nguyên Khánh đã đắc tội gì với bà ta rồi sao? Dương Huyền Cảm biết tâm sự của vợ, chỉ đành cười khổ một tiếng, không hé môi. Trịnh Thiện Nguyện lại vội ho một tiếng. Đại muội, muội đang nói gì thế? Trịnh phu nhân vẻ mặt không hóa nhã. Ngược lại hùng hổ nói với huyên trưởng của mình. Đại ca, huyên về đi. Sự tình không đơn giản như huyên nghĩ đâu. Dương gia sắp xảy ra chuyện lớn, đợi sau khi sự tình kết thúc huyên hãy đến cầu hôn. Phu nhân. Dương Huyền Cảm rốt cuộc không kìm nổi, ông kéo dài giọng nói. Dương gia sắp xảy ra chuyện lớn gì, sao ta không biết gì. Ông rất nhanh sẽ biết thôi. Trịnh phu nhân lại thúc giục huyên trưởng. Huyên về trước đi, chuyện xui ra sau này hãy nói. Trịnh Thiện Nguyện vẻ mặt xấu hổ, chỉ đành đứng dậy cáo từ Dương Huyền Cảm, nói. Nếu trong phủ có chuyện, ta xin cáo từ trước, chuyện xui ra, sau này chúng ta bàn lại. Ông ta nắm tay hành lễ, ngượng ngùng rời đi, Dương Huyền Cảm tiến anh vợ ra ngoài cửa phủ. Trở lại trong phòng. Ông ta vừa nhìn thấy Trịnh phu nhân, vẻ mặt trầm xuống, nói. Sao bà có thể vô lễ với đại ca như vậy? Vô lễ? Trịnh phu nhân hừ lạnh một tiếng. Ông nghe xong lời tôi nói, ông sẽ biết cái gì là vô lễ thực sự. Thiên hạ kiêu hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 156. Tranh đoạt lợi ích. Dưới sự cố ý truyền bá và xúi dục của Nhạc thị, vợ của Dương Tích Thiện tin tức Dương Nguyên Khánh có được 1.000 mẫu đất ở Kính Dương rất nhanh liền truyền khắp Dương Phủ. Mấy thứ giống như đất đai và nhà cửa đều thuộc dạng bất động sản, có thể truyền cho con cháu, cho tới bây giờ vẫn luôn bị mọi người nhìn chăm chú. Mỗi người đều hy vọng đạt được đất đai và bất động sản, nhưng lại e ngại quy định của gia tộc. Hy vọng của bọn họ đều chỉ là giấc mộng, nhưng trong lòng mỗi người lại là sự cân bằng, bất hoạn quả, hoạn bất quân sao? Khi việc Dương Nguyên Khánh có được 1.000 mẫu đất, hơn nữa lại là khu đất phì nhiêu nhất truyền đến tai mọi người, cho dù là người khoan dung nhất cũng không thể chịu đựng được. Chuyện này như một mồi lửa châm lên sự bất mãn và phẫn nộ trong lòng mọi người đối với Dương Nguyên Khánh. Sao bất hoạn quả, hoạn bất quân Khổng Tử? Không lo ít chỉ lo không đều. Sự bất mãn này đã có từ lâu rồi, một gia tộc khổng lồ, mỗi người đều có suy nghĩ vì riêng bản thân mình, mỗi người đều muốn đạt được thật nhiều lợi ích, mỗi người đều hy vọng con cái của chính mình có thể có được thật nhiều cơ hội. Mỗi người đều đang tranh thủ, dưới tình huống như vậy, phải dùng một kiểu quy định được tập thể tán thành để trói buộc dục vọng riêng của mọi người. Chuyện này không chỉ có ở Dương gia, bất luận là gia tộc nào cũng đều phải làm như vậy, thậm chí kể cả một quốc gia quy định này là đích thứ trưởng ấu, phân biệt đối xử. Dưới sự trói buộc của các quy định này, mỗi người đều sống theo khuôn phép cũ, kiên nhẫn chờ, yên tâm thoải mái mà thu hoạch một phần thuộc về mình trong gia tộc cũng rất yên ứng. Nhưng khi kẻ ngoại tộc Dương Nguyên Khánh xâm nhập vào gia tộc, liền khiến mọi người cảm thấy bất an. Hắn đã rời khỏi gia tộc lâu lắm rồi, đã hoàn toàn tự do bên ngoài hệ thống phân phối của gia tộc. Hơn nữa thân phận của hắn từ nhỏ đã bị người ta lên án, ngay cả con vợ kế cũng xem thường hắn. Hắn ở bên ngoài 5 năm, tất cả mọi người đã lãng quên hắn. Khi hắn đột nhiên xâm nhập vào gia tộc, đầu tiên liền đạt được đãi ngộ dành cho con trai trưởng, một mình mà lấy được một khu nhà riêng có 7-8 phòng. Phá tan quy định phân phối của gia tộc. Chuyện này khiến tuyệt đại bộ phận lòng người trong gia tộc thấy không thoải mái, con trai trưởng cho rằng không xứng, con vợ kế cho rằng bất công. Chuyện này giống như ship hàng mua vé vậy. Tất cả mọi người ship hàng cả đêm, chiếu theo trình tự trước sau mà chờ đợi. Nhưng lúc này đột nhiên một người chạy tới chen ngang, hơn nữa còn là chen vào vị trí thứ nhất và muốn mua được vé tốt nhất, nhiều nhất. Cứ như vậy, người phía sau cực khổ xếp hàng cả đêm tất nhiên sẽ phẫn nộ. Nếu đây là thời loạn, một người có được sự mạnh mẽ phi phàm đạt được thật nhiều lợi ích, mọi người không thể gì nghị. Nhưng hiện tại không phải vậy. Hiện tại là thời khắc cường thịnh nhất của Đại Tùy, Dương Nguyên Khánh là một tướng ngoài biên ải, thân phận có vẻ không quan trọng gì. Các đệ nói chuyện này nên làm thế nào bây giờ? Trong phòng, Dương Tích Thiện, Dương Vạn Thạch, Dương Nhân Hành, ba anh em đang khẩn cấp thương lượng đối sách. Dương Tích Tiện sau khi trải qua phong ba của Hạ Nhược Vân Nương 5 năm trước, thì con người đã trở nên thông minh hơn rất nhiều. Ông ta phụ trách quản lý điền trang của gia tộc, kỳ thật chỉ sau 2 tháng ông ta đã phát hiện sự việc điền trang kính Dương, chỉ có điều ông ta vẫn không dám nói. Ông ta biết phụ thân thiên vị đối với Dương Nguyên Khánh. Sợ nói ra bị phụ thân quở trách. Khi ông ta nghe nói phụ thân đi Lạc Dương phụ trách xây dựng kinh đô mới, một năm dưới nữa cũng chưa chắc đã về. Ông ta rốt cuộc không kìm nổi, lén nói chuyện này cho vợ, tiện đà truyền khắp toàn bộ phủ. Chuyện này tốt nhất nên xác nhận rõ ràng, rốt cuộc có hay không có chuyện này. Ta cũng chỉ nghĩ là lời đồn, không có chứng cứ. Dương Tích Thiện khéo léo nói. Ta đã xác nhận rõ ràng, vừa rồi ta đã hỏi Dương Huyền Đỉnh thừa nhận có chuyện này cực kỳ chính xác, không sai. Người nói chuyện chính là Dương Vạn Thạch, ông ta là người theo chủ trương phân chia ruộng đất nhất. Một khi phụ thân qua đời, đất đai trên danh nghĩa phụ thân sẽ rơi vào tay đại ca Dương Huyền Cảm, không tới phiên mấy anh em bọn họ. Tốt nhất khi phụ thân vẫn còn sống thì phân chia đất đai trước. Mà việc Dương Nguyên Khánh có được ngàn mẫu ruộng đất, ông ta liền cho rằng là cơ hội tốt nhất. Chuyện này bất kể như thế nào không thể không giải quyết, nếu phụ thân không công bằng, vậy gia tộc chúng ta coi như xong rồi. Chúng ta phải đoàn kết, cùng nhau công khai lên án việc này. Rầm. Một tiếng, Dương Hành Nhân đấm một đấm xuống bàn, giọng căm hận nói. Ngũ ca nói đúng, nó là cháu thứ, chẳng lẽ con của chúng ta không phải là cháu thứ sao? Dựa vào cái gì đem đất đai tốt nhất cho nó? Chuyện này tuyệt không có thể bỏ qua, chúng ta không đi tìm Huyền Cảm, anh ta không giải quyết được, chúng ta đi tìm Tam Thúc, nhờ Tam Thúc đến chủ trì công đạo. Tam Thúc có ở đây sao? Có. Vừa rồi ta thấy Thúc ấy đã trở lại. Không bằng chúng ta gọi mấy người Huyền Minh, Huyền Thanh và Huyền Kính cùng nhau đi, mọi người cùng tìm Tam Thúc đi. Ba anh em Tích Thiện ra khỏi phòng, mọi người phân công nhau đi tìm người. Ở trong một căn phòng khác, một phụ nữ rít gào lên với chồng. Một đứa con riêng mà còn có thể có được ruộng đất, vì sao chúng ta không có? Chàng tuy là con vợ kế, nhưng ít ra chàng còn mạnh hơn so với một đứa con riêng. Chàng phải đi, cho dù không phải vì thiếp, cũng phải nghĩ cho năm đứa con trai của chúng ta. Bọn chúng sau khi lớn lên phải kết hôn, phải có đất, bọn chúng sẽ sống như thế nào? Chàng là phụ thân của bọn chúng, cần phải tranh giành đất đai cho bọn chúng, đây là trách nhiệm của chàng phải đi. Người đàn ông đứng lên, siết chặt nắm tay, thở ra một hơi thật dài. Đi là được chứ gì? Nhị lang, chàng có biết đi nơi nào không? Ta biết, ta đi tìm Tam Thúc. Trong một ngõ nhỏ, em trai kéo vạt áo anh cả, ấm ếp dựa vào tường, nhìn vào mắt ông ta nói. Hắn chỉ là một thằng con riêng, lại có thể có được đến 1000 mẫu đất vô cùng quý giá. Chúng ta là con trai trưởng, lại hai bàn tay trắng, để không thích đất, nhưng để muốn có sự tôn nghiêm, để muốn chủ gia tộc cho để một lý do. Để muốn đi, huyên cũng phải đi, nếu huyên yếu đuối quy định của Dương gia sẽ bị hủy hoại, huyên nói có đi hay không. Nhưng chủ gia tộc đã đi ra ngoài, để đã nghĩ tới chưa, chờ lão về, chúng ta biết ăn nói như thế nào. Chuyện này không thể trách chúng ta được, đây là ý kiến nhất trí của mọi người. Chủ gia tộc có thiên vị hắn, cũng không đến mức vì một thằng con riêng mà đối chọi lại toàn bộ gia tộc. Đại ca, huynh có đi hay không? Để nói đúng, chuyện này không thể trách chúng ta được. Anh cả chậm chậm siết chặt nắm tay. Chúng ta nếu như không kiên trì, thì còn gì là quy định nữa, ta đi. Đi tìm Tam Thúc, bảo Thúc ấy làm chủ cho chúng ta. Dương Ước vừa mới quay về phủ. Ba anh em Dương Gia, Dương Tố, Dương Thận, Dương Ước đều ở cùng nhau. Chỉ có điều bên trong tách riêng từng khu nhà. Khi Dương Tố không có ở nhà, sự vụ lớn nhỏ trong gia tộc sẽ do Dương Ước làm chủ. Lúc này tâm trạng Dương Ước rất phiền muộn, về nhà liền nhốt mình trong thư phòng. Ông ta không muốn gặp ai, ông ta đang suy xét ăn nói với Thánh Thượng như thế nào. Ông ta muốn phái người truyền tin cho mọi người trưng cầu ý kiến, nhưng chuyện này ông ta lại làm không nổi. Ngày mai lại sẽ có 40 mấy bản tấu chương đưa lên, nếu đêm nay không cho Thánh Thượng một câu trả lời, ngày mai khẳng định tấu chương sẽ lại bị trả về. Như vậy là lần thứ ba rồi, quá tam ba bận, Thánh Thượng nhất định không tha cho ông ta. Nhưng muốn trừng trị được Dương Nguyên Khánh, ông ta lại không biết xuống tay từ đâu. Dương Ước nhốt mình trong phòng với tâm sự buồn phiền, nhưng ông ta lại không biết rằng, hôm nay trong phủ đã xảy ra đại sự. Bên ngoài truyền đến một tiếng la hét ầm ĩ, khiến Dương Ước bừng tỉnh từ trong trầm tư. Ngay sau đó một bà quản gia ở cửa bẩm báo. Lão gia, mấy vị công tử Huyền Kính tụ tập ở bên ngoài, nói có sự việc trọng đại muốn gặp lão gia. Có sự việc gì trọng đại? Dương Ước vô cùng không kiên nhẫn, hỏi. Không biết à? Có đến 20 mấy người. Đều là công tử các chi à? Dương Ước có chút sườn sốt. Đến đây 20 mấy người, ông ta cũng có chút kỳ quái. Liền đứng lên đi về phía sân trước. Trong sân trước quả nhiên có 20 mấy người tụ tập, kể cả mấy đứa con trai của ông ta cũng đến đây. Huyền Minh, xảy ra chuyện gì vậy? Mọi người vừa quay đầu lại, nhìn thấy Dương Ước đã đi ra, lập tức yên tĩnh lại. Con cả của Dương Ước là Dương Huyền Minh tiến lên thi lễ, nói. Phụ thân, đã xảy ra một sự việc làm cho người ta cực kỳ phẫn nộ. Mọi người trong lòng bất bình, muốn mời phụ thân chủ trì công đạo. Chuyện gì? Là như thế này, con trai của Huyền Cảm là Dương Nguyên Khánh, không biết vì duyên cớ gì, Điền Trang kính Dương Hô loại tốt nhất không ngờ bị Dương Nguyên Khánh lấy đi trở thành tài sản cá nhân của nó. Mọi người cảm thấy rất không công bằng, yêu cầu điều tra việc này cho mọi người một lẽ phải. Dương Ước lại sửng sốt, không ngờ chuyện này ông ta cũng không biết. Lập tức trong lòng ông ta sáng ngời, đây quả thực chính là ông trời giúp ông ta. Ông ta đang phát sầu vì tìm không được cớ nào để trừng trị Dương Nguyên Khánh, tự dưng cái cớ lập tức được đưa đến tận cửa, đây là ý trời. Ánh mắt ông ta đảo qua, thấy Dương Huyền Đỉnh quản lý các sự vụ của gia tộc đã ở đây, liền lập tức hỏi ông ta. Huyền Đỉnh, việc này là thật sao? Dương Huyền Đỉnh khom người nói. Quả thật là có chuyện này, 2 tháng trước, phụ thân ra lệnh cho cháu chuyển Điền Trang kính Dương kia cho Nguyên Khánh. Cuối cùng là do nguyên nhân gì, phụ thân lại không nói. Dương Ước do dự một chút, không ngờ là đại ca cho hắn. Chuyện này hơi phiền toái, ông ta biết đại ca làm như vậy tất có duyên cớ. Nhưng đại ca hiện tại lại ở Lạc Dương, nhất thời không thể nào đối chứng. Nếu ông ta lợi dụng dùng chuyện này làm đề tài, nếu chẳng may đại ca có mục đích gì, ngược lại sẽ lợn lành chữa thành lợn què. Ý niệm liền thay đổi, ông ta cảm thấy tự mình cũng có thể giải thích với đại ca, mọi người bị tình cảm quần chúng kích thích phẫn nộ, xử lý chậm trễ. Sẽ làm gia tộc huyên náo không yên. Mấu chốt là chuyện này liên quan đến Dương Nguyên Khánh. Dương Ước nhớ tới lời nói của Thánh Thượng với chính mình, trong lòng ông ta bị một phen sợ hãi. Rốt cuộc ông ta quyết định, vì địa vị của chính mình tại triều đình, ông ta quyết định trả bất cứ giá nào. Như vậy đi, mọi người đến phòng chính tổ chức một cuộc họp thương lượng một chút. Ông ta lại nói với Dương Huyền Đỉnh, đi tìm Dương Nguyên Khánh đến, ta muốn đích thân hỏi nó. Tam thúc, hình như Dương Nguyên Khánh đã dọn ra ngoài, phòng của nó không có đồ đạc gì. Đã dọn ra ngoài. Lông mày Dương Ước nhăn thành một đường. Ngay chính ông ta còn không dọn ra ngoài, hắn chỉ là một cháu thứ, cũng dám thoát ly gia tộc sao? Phái người tìm nó trở về, nhanh đi. Dương Huyền Đỉnh bất đắc dĩ, đành phải phái người đi tìm Dương Nguyên Khánh. Dương Ước lại nói với Dương Huyền Kính. Huyền Kính, mời cả phụ thân cháu đến, mặt khác còn có Huyền Cảm, Tích Thiện cháu đi xem đi, cũng mời cả đại ca cháu đến. Chỉ bảo xong xuôi từng người, mọi người cùng nhau đi về hướng phòng chính. Dương Huyền Cảm ở trong phòng, Dương Vanh cũng đã trở lại. Dưới sự bày mưu đặt kế của mẫu thân, y mang đến áp lực mới cho phụ thân. Phụ thân, Tề Vương Điện Hạ bảo con chuyển lời tới phụ thân, thù hận giữa ông ta và Dương Nguyên Khánh đã không thể hóa giải, nhưng ông ta không định chuyển thù hận đó lên người phụ thân. Vậy ông ta muốn ta làm sao bây giờ? Dương Huyền Cảm lạnh lùng hỏi. Con cũng đã hỏi Tề Vương, chúng ta nên làm gì bây giờ? Vậy ông ta nói như thế nào? Ông ta nói nên như thế nào phụ thân tự mình hiểu rõ trong lòng. Nói gì vậy, trong lòng ta chẳng rõ chuyện gì cả. Dương Huyền Cảm bỗng nhiên buồn bực sống lên, Trịnh phu nhân vội vàng khuyên nhủ. Lão gia tức giận con chuyện gì, con nó đã chịu đủ tức giận ở Tề Vương bên kia rồi, trở về còn phải chịu cơn tức giận của lão gia sao, ai ra. Trịnh phu nhân nhanh chóng liếc mắt ra hiệu cho con trai. Dương Vanh chậm rãi lui xuống. Dương Huyền Cảm trong lòng phiền muộn dị thường, chuyện đấu đá nhau bên trong gia tộc khiến đầu ông ta phình to như một cái thùng. Theo lý, ông ta là con cả, chuyện tranh giành trong gia tộc như thế này cần phải do ông ta đứng ra bày tỏ thái độ hóa giải. Nhưng vấn đề là, đương sự lại là con của ông ta, bảo ông ta giảng hòa như thế nào. Làm không tốt sẽ bức Nguyên Khánh đi, bảo ông ta ăn nói với phụ thân như thế nào. Dương Huyền Cảm dựa vào ghế nhắm mắt dưỡng thần, không nói một lời. Trịnh phu nhân thì ở bên cạnh lặp đi lặp lại khuyên bảo ông ta. Lão gia, không phải thiếp khắc nghiệt, thiếp có thể không quan tâm đến chuyện đất đai, nhưng chuyện khác thì khiến thiếp thật sự bất mãn. Thật sự là phụ thân rất chiều chuộng Nguyên Khánh. Lão gia xem nó hồi kinh mấy tháng mà đã làm những chuyện gì. Một nhà hạ nhược bật vì nó mà bị giết, đắc tội với quý tộc quan lũng, đắc tội tề vương. Bây giờ ngay cả hoàng hậu nương nương cũng hận nó. Nếu chỉ là nó đắc tội với người khác thì đành thôi, nhưng vấn đề hiện tại là nó làm liên lụy tới con thiếp, con đường làm quan của Tuấn Nhi làm sao bây giờ? Còn có Vanh Nhi, nó làm việc ở Tề Vương Phủ, lão gia có thể tưởng tượng áp lực mà nó phải chịu không? Đứa con vợ kế kia chính là sao chổi, phải nghiêm trị, lần này thiếp không để lão gia lại che chở cho nó, lần này lão gia nhất định phải nghe thiếp. Dương Huyền cảm sau một lúc lâu thở dài nói. Phu nhân bảo ta phải làm sao bây giờ? Dù sao nó cũng là con ta, đến khi phụ thân trở về, ta biết ăn nói với phụ như thế nào. Nhưng lão gia định ăn nói như thế nào với người trong gia tộc? Hiện tại tất cả mọi người đều bất mãn cực độ đối với nó, nếu như lão gia thiên vị nó, về sau lão gia tiếp nhận vị trí chủ gia tộc từ phụ thân, xem lão gia quản lý gia tộc như thế nào. Lão gia vốn không có uy tín trong gia tộc, lão gia thiếp cũng xuất thân từ gia đình giàu có, thiếp biết, gia tộc quan trọng hơn nó nhiều lắm. Lời nói của vợ đập thật mạnh vào trong lòng Dương Huyền cảm. Một gia tộc quả thật quan trọng hơn rất nhiều so với một đứa con vợ kế, nó chầm chậm cúi đầu, không nói gì nữa. Trình phu nhân liếc mắt nhìn chồng một cái, bà ta cũng biết không thể tạo áp lực quá lớn cho chồng, phải cho chồng một bậc thang, trong lòng bà ta đã có kế hoạch từ lâu. Thế như vậy đi. Thiếp cũng không để lão gia khó xử, hôm nay lão đến biệt viện tránh đi một chút, qua bên đó nghỉ ngơi cho tốt, thiếp sẽ sai vài đứa nha hoàn đi hầu hạ lão gia. Sự việc của Nguyên Khánh lão gia cũng đừng quan tâm, để gia tộc đi tính sổ với nó, thiếp phỏng chừng là phải trả lại đất đai. Vấn đề cũng không lớn, khi phụ thân trở về, lão gia cũng có thể nói bản thân bận rộn công việc, không biết chuyện này. Dương Huyền cảm có một khu biệt viện ở Ao Khúc Giang, phong cảnh thanh tú đẹp đẽ, là nơi nghỉ phép của nhà bọn họ. Dương Huyền cảm bị vợ tạo áp lực, lại không muốn đắc tội với người trong gia tộc. Nghĩ tới nghĩ lui, ông ta chỉ có thể tránh chuyện này đi. Ông ta chỉ thở dài, gật đầu nói. Được rồi. Vậy nghe lời phu nhân, ta đến biệt viện tạm lánh. Phu nhân nói là Hồng Lư tự có việc, ta bận chuyện công vụ, nhớ kỹ, ngàn vạn lần không được nói ta biết việc này, ta hoàn toàn không biết gì đối với việc này. Vừa dứt lời, cửa bên ngoài sân liền truyền đến giọng nói của Dương Tích Thiện. Đại ca, phòng chính tổ chức họp, tam thúc mời huyên đến. Dương Huyền cảm sợ tới mức liên tục xua tay, nhỏ giọng nói với vợ. Phu nhân nói là ta đã đi rồi. Trình phu nhân đi ra sân cười nói với Dương Tích Thiện. Thực không may. Vừa rồi người của Hồng Lư tự tới, nói là sứ thần đột quyết xảy ra chuyện gì đó, đại ca để liền đến xử lý rồi, mới vừa đi không bao lâu. Như vậy à? Vậy thôi, đã quấy rầy đại tẩu rồi. Không có gì, sau này thỉnh thoảng đến ngồi chơi nhé. Dương Tích Thiện đi rồi, Dương Huyền Cảm liền lập tức thu dọn một ít đồ đạc, ngồi xe ngựa rời khỏi Dương Phủ, đi về phía biệt viện Khúc Trì. Thiên Hạ Kiêu Hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 157. Mật báo tin tức. Sắc trời đã tới thời gian cơm chiều trong quán rượu nhỏ, rượu thơm say mềm ở chợ Lợi Nhân, Dương Nguyên Khánh đang cùng đám người đơn hùng tín uống rượu tâm tình. Vốn hắn dự định cáo biệt với đám người đơn hùng tín đi tới Giang Nam tìm thím. Hiện tại hắn không cần đi nữa, chờ bọn hắn tham gia xong xuôi võ cử, hắn sẽ trở về thành Đại Lợi. Vài ly rượu vào bụng, Dương Nguyên Khánh lại hỏi Tần Quỳnh. Tần đại ca, huyên quả thật quyết định không theo ta đi thành Đại Lợi sao? Tần đại ca lắc đầu, lại thở dài nói. Nói thật, ta quả thật muốn đi, nhưng ta không để mẫu thân lại được. Nguyên Khánh, chờ ta làm cho Tần chữ hiếu, ta nhất định đến thành Đại Lợi. Dương Nguyên Khánh gật đầu. Tần Quỳnh được xưng là chuyên trư tái thế, chính là lấy hiếu mà thành tên tuổi, phỏng chừng y sẽ không rời khỏi Tề Châu. Hắn lại liếc mắt sang Trình Giảo Kim đang vùi đầu ngoác mồm ăn thịt, người này bữa trưa ở Bùi Gia Trang tỏ ra nhãi nhặn, ăn được quá ít, đã quá đói bụng rồi. Chuyện chứ, là một người nước Ngô sống vào cuối thời Xuân Thu tại Trung Quốc. Chuyên Trư được người đời sau biết tới trong vai trò thích khách nổi tiếng bậc nhất của thời Xuân Thu Chiến Quốc, cũng nổi tiếng với lòng hiếu thảo. Chuyện Chuyên Trư vì công tử Quang mà hành thích Ngô Vương Liêu đã được Tư Mã Thiên ghi lại trong tác phẩm sử ký của ông. Nguồn http://vwikipedia .org/wiki/trui%cơ3%an/chơi%cơ6%bơ0. Lão Trình thì sao? Theo ta đi thành Đại Lợi không? Trình Giảo Kim chỉ lo ăn thịt lại không nghe thấy, ngồi ở bên cạnh y là Đơn Hùng Tín có chút khinh bỉ. Không biết Dương Nguyên Khánh tìm được tiểu tử đen đúa dáng vẻ quê mùa này từ đất nào, còn không ngờ coi y là em trai. Những người Đơn Hùng Tín kết giao đều là đương kim hào kiệt. Gã nghe Dương Nguyên Khánh kể hết chuyện xảy ra ở quán rượu, trong lòng gã liền có chút khinh bỉ đối với Trình Giảo Kim, không ngờ là ở trò quyệt nợ, quả thực là mất mặt cực kỳ. Nếu không phải nể mặt Dương Nguyên Khánh, gã đã một cước đá Trình Giảo Kim ra ngoài, còn có thể ngồi cùng bàn uống rượu với y sao? Y thấy Trình Giảo Kim chỉ lo ăn, không nghe thấy câu hỏi của Dương Nguyên Khánh, liền dùng khuỷu tay huýt y một cái. Nguyên Khánh gọi ngươi đấy. Một cú huýt này lực rất mạnh, thiếu chút nữa khiến cho Trình Giảo Kim đau đến mức ngất đi. Trình Giảo Kim nhìn như thô lỗ, kỳ thật cũng có một mặt thận trọng mẫn cảm. Y đã cảm giác được Đơn Hùng Tín xem thường y, lòng tự trọng của y rất mạnh. Nếu Đơn Hùng Tín xem thường y cũng sẽ không làm sắc mặt hòa nhã với Đơn Hùng Tín, từ đầu đến cuối cũng không nói chuyện với gã. Cú huyết này của Đơn Hùng Tín rõ ràng hơi cố ý. Trình Giảo Kim giận tím mặt, nâng tay lên, dầm. Một quyền đấm lên mặt Đơn Hùng Tín, đánh cho Đơn Hùng Tín bốn chân chổng lên trời, nằm nghiêng trên mặt đất. Đơn Hùng Tín vạn phần tức giận, y bò dậy gầm nhẹ một tiếng, vồ mạnh lên phía trước, vật ngửa Trình Giảo Kim. Hai người vồ xốc lấy nhau trên mặt đất, quán rượu lập tức gặp một trận đại loạn. Mấy người khách uống rượu đều buông đũa, chạy trốn hết, tiểu nhị liền nóng nảy, chặn cửa thang lầu không cho người đi xuống. Phải trả tiền, trả hết hóa đơn mới có thể đi. Lúc này, Dương Nguyên Khánh liếc mắt ra hiệu cho Tần Quỳnh, hai người xông lên tách hai người bọn họ ra. Tuy rằng chỉ là một trận đánh ngắn ngủn xoay vòng quanh, nhưng hai người đều có võ công, đều là dạng sức mạnh lớn, chỉ trong chốc lát. Hai người đều đánh cho đối phương mặt mũi bầm dập, quần áo cũng xé tả tơi. Dương Nguyên Khánh thấy bọn họ còn muốn xông lên, vội vàng ngăn bọn họ lại. Hai vị đừng đánh nữa, nể mặt ta đi. Ta không muốn gây rối. Trình Giảo Kim hầm hầm nói. Vừa rồi gã dùng khuỷu tay huýt ta một cú, gần như làm gãy cả xương sườn ta. Ông mày hận nhất là loại tiểu nhân đả thương người sau lưng. Bán than vô lại, ngươi nói ai là tiểu nhân? Đơn Hùng Tín chỉ vào y mắng to. Ông mày đen, nhưng là đen đẹp, ngươi xem mặt ngươi kìa, đỏ như đít khỉ vậy. Đơn Hùng Tín giận dữ, đẩy Tần Quỳnh ra, xông lên trước đánh. Trình Giảo Kim cũng không yếu thế chút nào, vung mạnh cánh tay muốn đấu một trận đến cùng. Chuyện này, Dương Nguyên Khánh cũng có chút giận, hắn tay năm tay mười, động tác nhanh như con báo. Mỗi bên một cú đấm khiến hai người đều ngã nghiêng trên mặt đất. Nếu không nể mặt ta thì đừng trách ta không khách khí. Đơn Hùng Tín chậm rãi đứng lên, áy náy ôm quyền nói với Dương Nguyên Khánh. Nguyên Khánh thật có lỗi. Con người ta bộc trực, ta sẽ không ngồi cùng một chỗ uống rượu với người ta không quen nhìn. Nguyên Khánh, ngươi là huynh đệ của ta, hôm nào ta sẽ xin lỗi ngươi, lần này ta xin cáo từ trước. Dương Nguyên Khánh gật đầu cũng không miễn cưỡng y. Được rồi. Hôm nào ta lại mời riêng ngươi uống rượu vậy. Đơn Hùng Tín hung hăng trừng mắt liếc nhìn Trình Giảo Kim một cái, xoay người xuống lầu rồi đi. Dương Nguyên Khánh lại hỏi Tần Quỳnh. Tần đại ca, huynh cũng muốn đi sao? Tần Quỳnh cười cười. Ta uống rượu cùng đệ. Dương Nguyên Khánh mời hai người ngồi xuống, quay đầu lại nói với tiểu nhị đứng ở phía sau hắn. Tất cả tổn thất tính vào hóa đơn của ta, ta sẽ bồi thường. Trình Giảo Kim thở dài một hơi. Nhị hiền trang kia đơn giản chỉ là có hai tiền thôi, nếu ta cũng có tiền, ngươi nghĩ rằng ta sẽ tình nguyện quyệt nợ nhà trọ sao? Dương Nguyên Khánh cười vỗ vỗ bờ vai của y, an ủi y nói. Đừng để ở trong lòng, lão đơn là người thẳng tính. Còn người âm hiểm thực sự trong lòng đã có phản cảm với đệ, sẽ không biểu hiện ra ngoài đâu, mà sẽ đâm đệ một dao ở sau lưng, chứ không đánh nhau với đệ đâu, đánh xong là xong, biết không? Tần Quỳnh ở bên cạnh khẽ mỉm cười. Trình lão đệ, vừa rồi Nguyên Khánh hỏi ngươi có muốn đi thành đại lợi cùng đệ ấy hay không? Trình Giảo Kim gãi đầu. Đi chứ? Vậy để đưa mẹ già cùng đi. Trình Giảo Kim rất có cảm tình với Tần Quỳnh, không chỉ vì bọn họ có giọng nói giống nhau, mà vì Tần Quỳnh ở Sơn Đông thanh danh cực vang, lại có hoàn cảnh khó khăn, Trình Giảo Kim sớm ngưỡng mộ từ lâu. Hơn nữa y cảm thấy Tần Quỳnh và đơn hùng tín kia chọn người kết giao bằng hữu không giống nhau. Tần Quỳnh đối xử chân thành với người ngoài, không bởi vì gã nhà nghèo, không có tiếng tăm gì mà xem thường gã. Tần Quỳnh tuy rằng nói không nhiều lắm, nhưng Trình Giảo Kim có thể cảm nhận được gã dùng tấm lòng chân thành đối đãi với người khác. Tần đại ca kỳ thật nói một cách thành thật, kỳ thi võ cử này phải làm thế nào đây? Nghe nói là làm thị vệ cho hoàng đế lão nhân, mỗi người làm thị vệ này đều là thuộc những nhà quyền quý, người quê mùa không hậu thuẫn không bối cảnh giống như chúng ta, bao lâu mới đến lượt chúng ta lên chức, chi bằng không thi nữa. Dương Nguyên Khánh cười gõ đầu y một cái. Tiểu tử, bản thân để không thi thì thôi, để không cần kéo cả người khác xuống nước. Tần Quỳnh thở dài. Kỳ thật Trình lão để nói đúng, ta đã suy xét vấn đề này. Nói thật, ta rất mâu thuẫn, vốn dĩ ta không muốn thi cho lắm, nhưng hôm qua mẹ ta nhờ người mang một phong thư đến, lệnh cho ta phải thi, lệnh của mẹ thật là làm khó ta rồi. Dương Nguyên Khánh nghĩ đến một việc, hắn do dự một chút, cuối cùng vẫn không nói gì. Hắn cười chỉ vào Trình Giảo Kim, nói. Ta chỉ biết bắn tên, không biết dạy người bắn tên, huynh có thể thay ta dạy để ấy vài ngày hay không? Ngày mai Dương Nguyên Khánh muốn đưa nữ đi ao khúc giang du ngoạn, nhưng đem theo lão vịt đen Trình Giảo Kim này thì thật là mất cả phong cảnh. Hắn liền nghĩ giao Trình Giảo Kim nhờ cậy đơn hùng tín, không ngờ bọn họ không hợp, đành phải nhờ Tần Quỳnh. Tần Quỳnh cười gật đầu. Được thôi. Ta cũng biết mấy chiêu búa diều, có thể giao lưu với đệ ấy một chút. Trình Giảo Kim kỳ thật rất hy vọng Dương Nguyên Khánh để y tại Bùi gia, như vậy y còn có tiểu nương tử lông mày đậm kia. Tuy nhiên Tần Quỳnh cũng không tồi, y cũng muốn kết giao bằng hữu với Tần Quỳnh này. Y nhích miệng cười với Dương Nguyên Khánh nói. Đại ca, huyên có thể cho đệ mượn chút tiền trước hay không, không thể tiêu tiền của sư phụ được. Dương Nguyên Khánh cười ha hả, mò từ trong túi ngựa đeo ra 20 lạng vàng, ném cho y. Cho đệ, không cần đệ trả lại. Trình Giảo Kim trợn tròn mắt, đây chính là 20 lạng vàng, mà tùy tay cho mình như vậy, Dương Nguyên Khánh thật sự là ông chủ lớn à. Lúc này, từ cửa cầu thang truyền đến một âm thanh chạy trốn rồn rập, chỉ thấy Bùi Hành Nghiễm xuất hiện ở cửa cầu thang, phía sau y còn có một người cực kỳ cao béo trẻ tuổi đi theo. Dương Nguyên Khánh liếc mắt một cách liền nhận ra người thanh niên này chính là oan gia đối đầu với hắn từ nhỏ Dương Nguy. 5 năm không gặp, dáng người y rất cao béo, so với hắn còn cao hơn một đoạn. Nói theo tiêu chuẩn của thời sau này chính là thân cao 2 thước, nhưng bộ dáng lại vẫn giống như lúc nhỏ. Thấy Bùi Hành Nghiễm đi tới phía mình, Dương Nguyên Khánh liền đứng dậy cười nói. Bùi huynh, là tìm ta sao? Bùi Hành Nghiễm chỉ Dương Nguy ở phía sau. Là anh ta tìm đệ. Ánh mắt Dương Nguyên Khánh dừng lại nhìn sắc mặt của Dương Nguy, vẻ mặt của Dương Nguy hơi xấu hổ, dù sao từ nhỏ là oan gia đối đầu. Nhưng trước đây đánh nhau cũng không có nghĩa là sau khi lớn lên chính là kẻ thù. Dương Nguyên Khánh cười vỗ vỗ bả vai y. Lại đây cùng nhau uống chén rượu. Dương Nguy lắc đầu. Nguyên Khánh, có chuyện ta muốn nói cho ngươi. Ta khuyên ngươi tốt nhất rời khỏi kinh thành, về thành Đại Lợi, hoặc là đi Lạc Dương tìm ông nội. Xảy ra chuyện gì? Dương Nguyên Khánh thấy vẻ mặt y nghiêm trọng, cũng rút lại vẻ tươi cười. Dương Nguy hít một hơi thật sâu. Hiện tại toàn bộ gia tộc đều đang tìm ngươi khắp nơi, rất có khả năng sẽ nghiêm trị ngươi. Dựa vào cái gì? Dương Nguyên Khánh bình tĩnh hỏi han. Hình như có liên quan đến chuyện ngươi có được một trang viên, trong phủ mọi người đã tố cáo ngươi ở trước mặt Tam gia, nói ngươi phá hủy quy định của Dương phủ. Nghe nói không chỉ là phải thu hồi điền trang của ngươi, còn muốn xử phạt ngươi nghiêm khắc. Nguyên Khánh, ngươi đi đi. Mau rời khỏi kinh thành. Dương Nguyên Khánh yên lặng gật đầu, lại vỗ vỗ bờ vai của y cười nói. Cảm ơn huynh. Dương Nguy tuy rằng hồi nhỏ hành vi không đứng đắn, nhưng y dần dần lớn lên y cũng bắt đầu chán ghét kiểu bàn tán chuyện thị phi khắp nơi với lòng dạ ghen tị của mẫu thân, mà y càng sùng bái kẻ mạnh hơn. Khi y nghe nói Dương Nguyên Khánh đại triển thần uy được thánh thượng phong làm thiên hạ đệ nhất tiến, thái độ trong lòng y đối với Dương Nguyên Khánh liền có biến hóa tinh tế. Y muốn tìm Dương Nguyên Khánh để làm hòa, nhưng không có cơ hội. Mà hôm nay Bùi Hành Nghiễm dạy y bắn tên, không ngờ có quen biết Dương Nguyên Khánh, y liền nói cho Dương Nguyên Khánh, hắn hiện tại đang ở trong hoàn cảnh nguy hiểm. Dương Nguy cúi đầu, trên mặt lộ ra một chút xấu hổ. Nguyên Khánh, chuyện trước đây, ta thật có lỗi. Dương Nguyên Khánh khẽ mỉm cười. Hẳn là để xin lỗi mới đúng, mỗi lần đều là để đánh huynh đến đầu rơi máu chảy mà. Dương Nguyên Khánh lại quay đầu lại nói với Tần Quỳnh. Tần đại ca, để muốn hồi phủ một chuyến, ngựa và hành lý của đe sẽ tạm thời để ở chỗ của huynh. Không thành vấn đề, để thoải mái đi. Dương Nguy lại hoảng hốt. Nguyên Khánh, để còn muốn về phủ sao? Dương Nguyên Khánh lại lạnh lùng cười. Từ nhỏ đến lớn, để có khi nào lâm trận mà chạy trốn chưa? Dương Nguy nhìn ánh mắt lạnh lùng của Dương Nguyên Khánh, y bỗng nhiên nhớ tới trước đây Dương Nguyên Khánh dùng một cành củi đánh cho 6 người bọn họ đến đầu rơi máu chảy, y không khỏi cảm thấy tim đập nhanh. Trong phòng chính của Dương Phủ, 24 người con cháu Dương Phủ tụ tập trong một phòng thương lượng cách xử phạt Dương Nguyên Khánh. Đây là đề tài thảo luận thứ hai. Đề tài thảo luận thứ nhất là về điền trang kia. Gần như tất cả con cháu Dương Phủ đều muốn phải thu hồi điền trang lại. Cuối cùng dùng cách bỏ phiếu để quyết định, lấy 22 phiếu tuyệt đại đa số ý kiến thắng 2 phiếu quyết định thu hồi điền trang kia. Có 2 người bầu phiếu phản đối, một là em trai của Dương Huyền Cảm là Dương Huyền Tưởng, ông ta phản đối thu hồi điền trang kia. Ông ta cho rằng phụ thân làm chủ gia tộc, hẳn là càng hiểu quy định của gia tộc. Sở dĩ ông cho Dương Nguyên Khánh điền trang kia, tất nhiên là có nguyên nhân, hẳn là biết rõ ràng sự việc rồi mới quyết định. Tương tự, Dương Ước cũng bỏ phiếu phản đối. Ông ta cũng rất để ở trong lòng chuyện điền trang, huynh trưởng cho đã cho rồi, nhưng mấu chốt là ông ta phải thể hiện một thái độ khi gặp hoàng đế. Bởi vậy Dương Ước lại đề xuất phải trừng phạt nghiêm khắc Dương Nguyên Khánh, mức độ nghiêm khắc phải đủ để cho người ta khiếp sợ. Nói cách khác, mức độ nghiêm khắc phải đủ để khiến Thánh Thượng vừa lòng. Ta kiên quyết phản đối xử phạt Nguyên Khánh. Dương Huyền Tưởng đứng lên nói với mọi người. Chủ gia tộc coi trọng Nguyên Khánh cũng không phải một mặt cưng chiều, bởi vì Nguyên Khánh quả thật không giống bình thường, từ nhỏ đã không giống với chúng ta đang ngồi đây. Mọi người ngoại trừ nhị thúc và tam thúc ra, có người nào có được chức quan và hôn tước mà không phải dựa vào công lao của chủ gia tộc mà có, không có ai là chính mình đạt được không? Nhưng Nguyên Khánh lại không, là nó nhiều lần lập được công lớn ở biên ải, từng bước tích lũy công lao làm được đến thiên tướng, lại lập công trong chiến dịch bình định Hán Vương được phong tử tước. Ta cho rằng nếu nó không chỉ không phải là phiền toái của Dương gia, mà nó chính là hy vọng của Dương gia. Ta cảm thấy chúng ta không chỉ không thể xử phạt nó, mà gia tộc còn phải trọng thưởng nó. Lời nói của Dương Huyền Tưởng khiến cho khắp đại sảnh nổi lên một trận xì xào. Dương Huyền Minh lạnh lùng nói. Tam đệ, để nói như vậy, chủ gia tộc khẳng định sẽ cao hứng, khẳng định sẽ trọng thưởng đệ tốt. Chỉ có một mình Huyền Tưởng sáng suốt, những người khác đều là ngu ngốc. Đệ không có ý này. Dương Huyền Tưởng cả giận nói. Được rồi, các ngươi không cần ầm ĩ. Dương Ước cắt ngang cuộc tranh luận của bọn họ, thản nhiên nói. Vì sao phải nghiêm trị nó, để ta nói rõ lý lẽ nhé. Thiên hạ kiêu hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 158. Xét hỏi đêm hôm ở từ đường. Trước tiên ta nói cho mọi người một tin tức không tốt. Dương Ước nhìn thoáng qua mọi người, chờ mọi người yên lặng lại, ông ta mới trầm giọng, chậm rãi nói. Chủ gia tộc đã được thăng lên làm thượng thư lệnh, tuy rằng vinh quang, nhưng lại không có được bất luận quyền lực gì. Nói đúng hơn là cuộc sống tốt đẹp của Dương gia chúng ta đã đến cuối rồi. Đối với mọi người trong Dương phủ mà nói, chủ gia tộc Dương Tố chính là bầu trời của bọn họ, là suối nguồn của cải và địa vị của bọn họ. Một khi chủ gia tộc mất đi quyền lực, địa vị của Dương gia sẽ lập tức trở nên mờ mịt. Tuy rằng Dương Ước không nói rõ, nhưng con cháu Dương thì nghe đều hiểu được ngụ ý của ông ta, chủ gia tộc công cao lẫn chủ, đã bị thánh thượng ngờ vực vô căn cứ. Trong đại sảnh yên lặng như tờ, trong lòng mỗi người đều như có một tảng đá lớn nặng trịch đè xuống. Dương Ước lại tiếp tục nói, hôm nay thánh thượng triệu ta đến, người rất thẳng thắn nói cho ta biết, Dương gia chúng ta có một người khiến người rất ghét. Chính là đứa con vợ kế Dương Nguyên Khánh này. Nó đã can thiệp vào chuyện nhà của Thánh Thượng, nhưng Thánh Thượng không muốn trừng phạt nó, nói nó tuổi còn rất trẻ, hy vọng Dương gia chúng ta cho người một câu trả lời hợp lý. Những lời này của Dương Ước vừa nói xong, trong đại sảnh lập tức nổi lên tiếng bàn luận. Tiếng nói càng ngày càng vang dội, cuối cùng trở nên sôi sục, trên mặt mỗi người đều phẫn nộ một cách dị thường. Dương Tích Thiện bỗng nhiên đứng lên, cao giọng nói. Ta còn nghe nói, chính là bởi vì Nguyên Khánh can thiệp vào việc nhà của Thánh Thượng chọc giận Hoàng hậu. Tiêu Hoàng hậu triệu kiến riêng đại tẩu, ra lệnh cho tẩu ấy quản thúc Nguyên Khánh nghiêm hơn nữa. Không chỉ có như thế, còn có quý tộc quan lũng bởi vì cái chết của Hạ Nhược Bật, bọn họ đã hận thấu xương Dương gia, mấy đại họa này đều là Dương Nguyên Khánh gây ra. Về mối hận của quý tộc quan lũng với Dương gia, Dương Ước lại biết chuyện đó kỳ thật không có quan hệ với Dương Nguyên Khánh. Đó là đại ca Dương Tố của ông ta thay tiên đế đi tiên phong, khi đó Dương gia liền đắc tội nặng với quý tộc quan lũng. Nhưng việc Dương Nguyên Khánh đắc tội với Tiêu Hoàng hậu ông ta lại không biết, ông ta liền hỏi Dương Huyền Túng. Việc đắc tội với Tiêu Hoàng hậu là thật sao? Dương Huyền Túng gật đầu. Chắc hẳn là thật, cháu nghe đại ca từng nói đến. Đúng là nghiệt tử. Dương Ước nghiến răng nghiến lợi một hồi, ông ta luôn vẫn cảm thấy thánh thượng làm khó mình hẳn là phải có nguyên nhân. Hiện tại xem ra, rất có khả năng chính là mối họa do Dương Nguyên Khánh gây ra cho mình. Thánh thượng bất mãn với Dương Nguyên Khánh mà giận chó đánh mèo lên người mình. Giờ ta quyết định nghiêm trị tên nghiệt tử này tại từ đường của gia tộc. Ai còn có ý kiến phản đối không? Cháu thấy không ổn, có lẽ nên đợi đến khi chủ gia tộc trở về. Mặc dù Dương Huyền Tưởng vẫn không tán thành, nhưng giọng điệu của ông ta đã mềm đi rất nhiều. Ông ta đã cảm nhận được sự phẫn nộ của toàn bộ gia tộc. Ông ta cũng không hy vọng vì Dương Nguyên Khánh mà làm mọi người tức giận. Dừng một chút ông ta lại nói nhỏ. Cháu cảm thấy ít nhất nên hỏi ý kiến của đại ca Huyền Cảm Đắc. Nhưng Dương Ước đã không chờ được, Thánh Thượng nói, không hy vọng ông ta lần thứ ba xuất hiện lại bị trả lại tấu chương, ông ta phải cho Thánh Thượng một câu trả lời hợp lý vào sáng sớm ngày mai. Chỉ có điều Dương Huyền Tưởng nói cũng có đạo lý, Nguyên Khánh là con trai của Huyền Cảm, ít nhất phải hỏi ý kiến của Huyền Cảm một chút. Lúc này, Dương Vanh ngồi ở cuối cùng đứng lên, nói với mọi người. Vừa rồi mẫu thân cháu bảo cháu gửi lời đến mọi người, nhà cháu kiên quyết ủng hộ quyết định của gia tộc, phụ thân sẽ không phản đối. Dương Ước gật đầu, như vậy là tốt nhất. Ông ta lại hỏi nhị ca Dương Thần bên cạnh. Nhị ca, huynh nghĩ thế nào? Dương Thần vẫn luôn nhắm mắt dưỡng thần, sức khỏe ông ta không tốt lắm, chưa bao giờ hỏi đến chuyện trong gia tộc. Ông ta chỉ xem ý kiến của mấy người con trai. Ta không có ý kiến. Vậy cứ quyết định như thế đi. Dương Ước đứng lên nói với mọi người. Về phía chủ gia tộc ta sẽ giải thích tiến hành nghiêm trị theo quy định trừng phạt thứ 2 trong 10 quy định của gia tộc. Dương Huyền Tưởng mặt sắc biến đổi, xử phạt kiểu này không khỏi quá ác độc. Dương Nguyên Khánh trở lại Dương Phủ, trời đã sắp tối rồi. Trước cửa Dương Phủ gia đình đã đứng đầy. Dương Nguyên Khánh đến khiến cho bọn chúng như gặp phải kẻ địch lớn, gần trăm người bọn chúng bao vây quanh. Dương Nguyên Khánh cười với bọn chúng. Ta muốn đến, các ngươi ngăn không được, ta muốn đi, các ngươi cũng ngăn không được đâu. Gia đình của Hạ Nhược Bật bị ta tại chỗ giết 87 người, không có một người nào bị thương, mà là toàn bộ bị mất mạng tại chỗ, chỉ dựa vào hơn trăm người các ngươi ở đây còn kém xa lắm. Dương Nguyên Khánh. Dương Huyền Đỉnh đi ra từ cửa chính, mặt trầm xuống nói. Cháu không được vô lễ như vậy. Dương Nguyên Khánh chắp tay thi lễ với ông ta thản nhiên nói. Lục thúc. Đây có lẽ là một lần cuối cùng cháu gọi thúc là lục thúc. Đa tạ thúc năm đó đã thay đổi hộ tịch cho thím của cháu, cháu vẫn ghi tạc trong lòng, tương lai cháu sẽ có báo đáp. Dương Huyền Đỉnh thấy Dương Nguyên Khánh lai giả bất thiện. Kẻ đến thì không thiện. Biết hôm nay rất khó lưỡng toàn. Thái độ của tam thúc rất kiên định còn Dương Nguyên Khánh lại cứng rắn, mạnh mẽ, phỏng chừng sẽ xảy ra đại loạn. Trong lòng ông ta âm thầm thở dài một hơi liền nói với Dương Nguyên Khánh. Cháu đi theo ta. Hôm nay tại từ đường của gia tộc, trưởng lão của gia tộc muốn hỏi cháu mấy việc. Dương Nguyên Khánh cười lạnh một tiếng, không ngờ là tại từ đường của gia tộc. Xem ra hôm nay là muốn chuẩn bị vận dụng hình phạt của gia tộc đối với hắn. Hắn đi nhanh vào trong Dương Phủ, hơn 100 tên gia đinh đi theo phía sau hắn. Vây quanh hắn thành hình một nửa vòng tròn, tay cầm đao côn và lá chắn, còn có không ít gia đinh cầm cung tên. Một đám nhìn chằm chằm Dương Nguyên Khánh với ánh mắt hung ác, nhưng lại không ai dám tới gần hắn. Dương Nguyên Khánh uy hiếp tại chỗ giết chết 87 tên gia đinh của Hạ Nhược Phủ, khiến cho trong lòng mỗi người bọn chúng đều khiếp đảm. Nguyên Khánh. Dương Huyền Tưởng xuất hiện từ cửa hông bên cạnh. Ông ta phi rất nhanh tới oán giận nói. Cháu còn về đây làm gì? Cháu phải đi Lạc Dương tìm ông nội. Bây giờ cháu đi ngay đi. Có chuyện gì ta chịu trách nhiệm cho cháu. Dương Nguyên Khánh không nghĩ tới trong Dương Phủ vẫn còn có người quan tâm đến hắn. Một Dương Nguy đánh nhau từ nhỏ đến lớn. Ở thời khắc mấu chốt, gã lại thể hiện ra một mặt trượng nghĩa. Còn có cả tam thúc ở trước mắt này. Từ nhỏ đã đối xử với hắn không tồi, ông ta làm quan ở bên ngoài, hàng năm Tết đến trở về đều cho hắn không ít tiền mừng tuổi. Dương Nguyên Khánh trong lòng cảm động, hắn lắc đầu. Tam thúc, cháu biết từ lâu rằng ngày này sớm hay muộn cũng sẽ đến, cuối cùng đã đến lúc nên tính sổ một lần. Nhưng cháu có biết cháu bị định tội gì không? Ăn cắp tài sản của gia tộc, bắt nạt mẫu thân, khi quân phạm thượng. Mười mấy năm qua Dương gia đều không có trọng tội như vậy à? Dương Nguyên Khánh rất bình tĩnh, hắn chắp tay cười. Đa tạ tam thúc trưởng nghĩa, tam thúc đối đãi không tệ, cháu Dương Nguyên Khánh tương lai sẽ hết lòng báo đáp. Hắn nhẹ nhàng đẩy Dương Huyền Tưởng ra, đi nhanh về phía từ đường. Dương Huyền Tưởng nhìn bóng dáng hắn, không kìm nổi ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng. Dương gia à! Vì sao cứ có ánh mắt thiện cận như vậy? Từ đường lớn của gia tộc Dương thì ở trong hoang nông tự. Tòa nhà tổ tiên. Mà mỗi chi lại có từ đường nhỏ của mình. Từ đường của Dương Phủ là từ đường nhánh thờ phụng ông cố của Dương Tố là Dương Quân. Ông nội Dương Huyên, phụ thân Dương Phu cũng là tổ tiên của tất cả bọn họ trong nhà này. Từ đường nằm ở đông viện của Dương Phủ. Là sân nhà độc lập, cúng bái cả bốn mùa, đều là bánh ngọt và trái cây ngon nhất. Trước đây Dương Nguyên Khánh thường đưa nữ đến nơi này trộm bánh ngọt và trái cây. Khi đó ở trong lòng hắn Từ Đường không hề có chút quan hệ gì với hắn. Cho dù hắn vô cùng quen thuộc với nơi này, nhưng từ khi hiểu chuyện cho tới hôm nay, Dương Nguyên Khánh chưa từng một lần tham dự tế lễ của gia tộc. Quy định của Dương Phủ là 12 tuổi tham dự tế lễ của gia tộc, nhưng sau 10 tuổi hắn đã không còn ở trong Phủ. Từ Đường chia làm hai dãy nhà trước sau, đại sảnh của dãy nhà phía trước được gọi là tộc nghị đường, là nơi thảo luận đại sự của gia tộc, đồng thời cũng là nơi xử phạt con cháu trong gia tộc. Phía sau đại sảnh là một dãy nhà mái cong vút lên, đó là linh đường thờ cúng bài vị của mười mấy vị tổ tiên đã mất của bốn đời. Bình thường không mở cửa, chỉ bốn ngày lễ Tết Nguyên Đán, Thu Phân, Hạ Chí, Đông Chí hàng năm mới làm lễ, gọi là thì hưởng. Thời điểm tế lễ của bốn mùa. Trong đó Tết Nguyên Đán là khởi đầu tuổi mới, Đông Chí là mặt trời trở lại, cho nên hai ngày hội này là quan trọng nhất. Từ Đường của Dương thì cũng vào bốn thời gian cung tế này mới mở cửa, phục vụ người trong gia tộc cung tế tổ tiên. Nơi hôm nay chuẩn bị xử phạt Dương Nguyên Khánh là ở tại tộc Nhị Đường. Tộc Nhị Đường trang nghiêm, màu sắc chủ yếu là màu đen và màu tro. Một tấm vải bố rất lớn treo từ nóc nhà thả xuống. Không có đồ trang trí tinh xảo đẹp đẽ, chỉ có trên tường treo một tấm thẻ gỗ rất thu hút sự chú ý. Bên trên thẻ gỗ có khắc cẩn thận rất nhiều chữ nhỏ, đó là việc xấu mà con cháu Dương Phủ bị xử phạt trong vài thập niên gần đây. Tổng cộng có 3 hàng, lớn nhỏ không đồng nhất, thẻ gỗ lớn nhất được đặt ở trên cùng, tổng cộng chỉ có 3 tấm, đó là con cháu bị xử phạt nghiêm trọng nhất. Bọn họ đã phạm phải 3 tội danh đầu tiên nghiêm trọng nhất trong quy định của gia tộc: giết cha mẹ, bắt nạt người nhà phản bội tổ tiên, khi quân phạm thượng. Từ Đường là nơi đặc biệt, cho dù bình thường có địa vị chức quan, nhưng ở đây chỉ dựa vào bối phận để luận tư cách. Bình thường chỉ là làm vợ lẽ sống nhờ buôn bán tới Từ Đường, rất khả năng sẽ nhanh chóng biến hóa trở thành trưởng lão địa vị cao thượng. Nơi này cũng không dùng khai hoàng luật của đại tùy, chỉ dùng quy định của gia tộc để làm việc. Lúc này trong tộc nghị đường đèn đuốc sáng trưng, hơn 10 chiếc đèn lồng lớn màu đỏ chiếu sáng đại sảnh như ban ngày. Gần hơn 100 con cháu Dương Phủ đứng chen chúc đầy hai bên đại sảnh, người nào cũng đều mặc tế phục. Quần áo mặc trong các dịp tế lễ. Màu đen, đầu đội mũ vuông, chân đi giày da. Mặc dù không phải quốc tế, nhưng tiến vào Từ Đường phải đổi sang trang phục tế lễ. Chính giữa bày hai ghế dựa đơn, một là vị trí của chủ gia tộc, còn một là của trưởng bối bề trên có thân phận cao nhất. Chủ gia tộc Dương Tố không có nhà, sẽ do chủ gia tộc thứ hai Dương Ước tạm đại diện. Ngồi bên cạnh là một lão già gầy còm, tuổi chừng hơn 80, lão bác họ của Dương Tố, Dương Thiết Thiện, cũng là người lớn tuổi nhất trong toàn bộ người của gia tộc Dương Thị. Rất nhiều người trong gia tộc đều không thích lão, đó là một người tâm địa ác độc, suy nghĩ bất chính, tuổi lớn như vậy còn cưới một nha hoàn 15 tuổi làm thiếp. Phía dưới là hai dãy 8 ghế ngồi, là chỗ ngồi của 7 trưởng lão có tư cách trong Dương Phủ. Mặt khác còn có một chỗ ngồi hẳn là vị trí của con trai cả Dương Huyền Cảm, nhưng Dương Huyền Cảm không có ở đây, nên do vợ ông ta là Trịnh phu nhân đến thay thế. Phía sau 8 ghế ngồi trái phải đứng 9 người thực hiện hình phạt, tay cầm roi ra và côn một. Các hình phạt của gia tộc, phần lớn dùng gậy và roi đánh là chủ yếu, sau đó chính là giam giữ, 10 ngày hoặc là 1 tháng. Trong tộc nghị đường khắp nơi vang lên tiếng thì thầm bàn luận, Dương Ước đã nói các tội mà Dương Nguyên Khánh phạm phải cho các trưởng lão trong gia tộc, tổng kết tất cả chính là 3 tội. Đầu tiên là ăn cắp tài sản của gia tộc, là chỉ Dương Nguyên Khánh chiếm được 1.000 mẫu ruộng tốt. Dựa theo quy định của gia tộc, muốn chia 100 mẫu ruộng tốt trở lên, phải được hội nghị gia tộc thảo luận thông qua thì người đó mới được nhận. Dương Nguyên Khánh lại có được đất đai mà không phải trải qua hội nghị gia tộc, kỳ thật đây là trách nhiệm của Dương Tố, nhưng không ai dám tìm chủ gia tộc gây phiền toái, chỉ có thể đem tội danh ăn cắp đổ lên đầu Dương Nguyên Khánh. Tiếp theo là bắt nạt mẹ bất hiếu, tội danh này là Trịnh phu nhân đề xuất. Không quỳ trước mẫu thân, không phục từng sự quản giáo của mẫu thân, giáp mặt chống đối, tội danh đó không cần điều tra, chỉ cần mẫu thân tố cáo, lập tức coi là thật. Cuối cùng là khi quân phạm thượng, đây cũng là tội nặng nhất, là tội danh chủ yếu, do Dương Ước đề xuất. Dương Nguyên Khánh can dự vào chuyện nhà của Hoàng đế, làm Hoàng đế và Hoàng hậu bất mãn và thân vương thù hận, nguy hiểm cho lợi ích của toàn bộ gia tộc. Tội này được sự xác nhận của Trịnh phu nhân và cháu ruột Dương Vanh, tội danh ngồi tù. Trên thực tế ba tội danh của Dương Nguyên Khánh đều đã xác định, sẽ chờ ra công đường định tội. Lúc này tiếng bước chân vội vã vang lên, trong đại sảnh lập tức yên lặng, chỉ thấy Dương Huyền Đỉnh bước nhanh đi vào, khom người thi lễ, nói: "Cháu đời thứ ba Dương Nguyên Khánh đã được đưa tới. Đưa nó vào." Dương Ước ra lệnh một tiếng, hơn 10 gia đinh dẫn Dương Nguyên Khánh vào. Nói là dẫn tới, nhưng đúng hơn là nói đi theo hắn vào thì đúng hơn. Vừa không có dây thừng trói chặt, cũng không đổi áo tang dùng để mặc khi bị tra hỏi, mà cứ thong dong tự nhiên đi đến như vậy, khiến xung quanh vang lên tiếng thì thầm bàn luận. Dương Thiết Thiện trừng mắt. Vì sao không thay đổi trang phục và trói chặt lại? Ngồi ở vị trí thứ hai bên phải là Dương Tân, một người em trai trong họ của Dương Tố. Nhà ông ta ở Tây Khóa Viện, sân phủ phía Tây. Từ nhỏ đã rất quen thuộc với Dương Nguyên Khánh. Trong lòng ông ta không đành, liền hóa giải nói: "Trước quyết định tội, sau đó mới xử phạt sau, nó còn ít tuổi, không nên trói." "Không được." Dương Thiết Thiện cũng không đồng ý tha, mặt lão giận dữ nói: "Quy củ không thể phá vỡ, đi đổi thành áo tang đi, trói chặt rồi mới đưa lên hỏi tội. Thiên hạ kiêu hùng." Cao Nguyệt thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 159. Lựa chọn cuối cùng. Dương Nguyên Khánh khinh thường cười lạnh một tiếng, chỉ vào Dương Thiết Thiện cười nói: "Lão ruột háo sắc này còn có mặt mũi nói chuyện quy định của gia tộc sao? Trong quy định của gia tộc nói sau 60 tuổi không được cưới thêm nữa. Mà lão ruột háo sắc này 80 tuổi còn cưới một tiểu nha hoàn bằng tuổi cháu gái lão làm thiếp, không ngờ còn có mặt mũi ở trong này ra vẻ đạo mạo nói chuyện quy định của gia tộc." Trong đại sảnh vang lên một tràng cười ha hả, nhưng lập tức lại lặng ngắt như tờ, một cảm giác sợ hãi đè nén lại sự buồn cười trong lòng. Trong ấn tượng của mọi người, hết thảy con cháu của Dương gia khi bị đưa đến nơi đây chịu xử phạt theo quy định của gia tộc, người nào cũng đều là quỳ trên mặt đất khóc sống giàn rua nước mắt thỉnh cầu gia tộc khoan hồng tha thứ. Giống như Dương Nguyên Khánh vào cửa không quỳ, còn giáp mặt nhục mạ trưởng bối có thân phận cao nhất. Chỉ sợ cả trăm năm Dương gia cung không một người. Nhưng không ít người trong lòng âm thầm trầm trồ khen ngợi, đã sớm không quen nhìn Dương Thiết Thiện này cưới thiếu nữ, mắng thật hay lắm. Dương Thiết Thiện tức giận đến sùi bọt mép, mặt căng lên đỏ bừng gần như muốn ấp xỉu. Sau 50 tuổi, lão chưa từng bị người nào chỉ vào mũi mắng như vậy, hơn nữa lại là ở từ đường. Lão liều mạng đập bàn. Phản, phản. Kéo xuống đánh cho ta. Dương Ước trong lòng lại biết, đây là Dương Nguyên Khánh lớn tiếng dọa người. Trước chỉ trích Dương Thiết Thiện trái với quy định của gia tộc mà không bị phạt, như vậy sẽ không có chỗ nào trách mắng hắn. Ông ta vội vàng khuyên nhủ: "Nhị bá bớt giận, không thể giận nghịch tử này mà làm tổn thương thân thể, chúng ta có thể thêm cho nó tội bắt nạt tổ tiên." Mấy trưởng lão bên cạnh cùng nhau khuyên lão. Dương Thiết Thiện từ từ bình tĩnh trở lại. Sắc mặt xanh mét nhìn chằm chằm Dương Nguyên Khánh, ước gì cắn một nhát cho hắn chết. Lúc này Dương Nguyên Khánh đã sớm coi lão già trước mắt này là người lạ. Từ trong xương cốt hắn từ nhỏ đã là phản nghịch, từ nhỏ bị Dương gia kỳ thị khiến cho ý thức của hắn đối với gia tộc Dương thì rất mờ nhạt, chỉ là nể mặt ông nội mới miễn cưỡng thừa nhận chính mình là một thành viên trong gia tộc. Mà hiện tại, gia tộc không ngờ áp đỉnh hắn tội danh bắt nạt mẫu thân, khi quân phạm thượng trong lòng hắn đã đem lễ pháp của dòng họ Dương gia đạp ở dưới chân. Nếu đã xé bỏ bộ mặt bên ngoài, hắn cũng không tiếp tục để mình phải chịu oan khuất. Nhưng đồng thời hắn cũng muốn dùng kỹ xảo, không thể khiến mình rơi vào vị thế bất nghĩa, phải kích động cho bọn họ tức giận, khiến cho Dương gia từ bỏ hắn, mà không phải hắn phản lại Dương gia. Dương Ước phải khống chế nhịp điệu, không thể để Dương Nguyên Khánh dắt mũi bọn họ được. Ông ta nâng chén trà lên uống một ngụm, chậm rãi hỏi. Nguyên Khánh, ngươi vì sao không quỳ? Dương Nguyên Khánh cười cười, nói. Lời này của Dương Sử Lệnh thật kỳ lạ. Thánh Thượng chính miệng nói với ta, về sau thấy người không cần quỳ. Chẳng lẽ Dương Sử Lệnh còn muốn ngồi cao hơn so với Thánh Thượng sao? A. Trong tộc Nhị Đường vang lên tiếng hô kinh hãi. Những lời này của Dương Nguyên Khánh quả thực là to gan lớn mật. Vài tên trưởng lão càng hoảng sợ biến sắc, ngay cả Dương Ước cũng không thể bình tĩnh được. Ông ta đập mạnh vào bàn gầm lên giận dữ. Dương Nguyên Khánh, ngươi thật lớn mật. Dương Nguyên Khánh bỗng nhiên giơ ngang bàn dính kiếm lên, lạnh lùng nói. Đây là thiên tử kiếm của Thánh Thượng. Lão muốn thiên tử kiếm phải quỳ trước lão sao? Trong đại sảnh lặng ngắt như tờ, mặt mỗi người đều mang vẻ sợ hãi. Sắc mặt Dương Ước lại càng đại biến, gắt gao nhìn chằm chằm bàn dính kiếm mà một câu cũng nói không nên lời. Dương Thiết Thiện ở phía sau do tuổi quá lớn, bị dọa đến vãi nước tiểu, giọng lão run rẩy cầu khẩn nói. Không bằng hôm khác xếp hỏi lại. Không. Một tiếng, không, này. Là Dương Ước và Dương Nguyên Khánh đồng thời hô lên. Dương Ước cũng là người đi đánh giặc, tính cách cứng rắn, mạnh mẽ, sẽ không dễ dàng nhận thua. Mà Dương Nguyên Khánh cũng không muốn buông tha chuyện này. Hắn thu kiếm lại. Các vị nói đi. Định ta tội gì, xử trí như thế nào, ta chăm chú lắng nghe. Kỳ thật lúc này trong lòng Dương Ước đã hơi nghi ngờ, ông ta cũng không biết trong tay Dương Nguyên Khánh có bàn dính kiếm. Lúc này ông ta thấy trong tay Dương Nguyên Khánh có kiếm của thiên tử, liền không biết xử phạt đêm nay có phải là sáng suốt hay không. Nhưng hôm trước Hoàng thượng chính miệng nói với ông ta, bất mãn Dương Nguyên Khánh can thiệp vào chuyện nhà, bảo ông ta phải quản thúc nghiêm hơn. Đây lại rõ ràng là hy vọng mượn tay của ông ta để giáo huấn Dương Nguyên Khánh. Ông ta cảm giác giữa hai bên dường như hơi mâu thuẫn, mà ông ta đã bị trả lại tấu chương đến hai lần. Nếu như lại có lần thứ ba, ông ta sẽ bị miễn chức mất quan. Áp lực cực lớn khiến cho ông ta không có lựa chọn. Ông ta đứng lên cầm lấy giấy định tội của gia tộc đọc. Con vợ kế Nguyên Khánh trong mắt không có quy định của gia tộc, bất kính với tôn trưởng, chiếm tài sản của gia tộc làm của riêng. Chờ một chút. Dương Nguyên Khánh cắt ngang lời của ông ta. Cái gì gọi là chiếm tài sản của gia tộc làm của riêng? Chính là 1.000 mẫu đất kia sao? Đó là đất đai tiên đế ban cho ông nội cho ta một phần trong đó, có quan hệ gì với lão đâu? Nhưng quy định của gia tộc rõ ràng quy định, 100 mẫu đất trở lên chưa thảo luận cùng gia tộc, không được chia cho người trong gia tộc. Dương Nguyên Khánh nhìn thoáng qua con cháu của Dương gia hai bên, lắc đầu. Đường đường là con cháu của Dương gia, không tập trung tư tưởng vào việc kiến tạo công lao xây dựng sự nghiệp, lại một đám cận thị như chuột tham lam, nhìn chằm chằm vào cái gia sản còm cõi, nằm hưởng thụ trên quân công của ông nội. Ông nội đã được phong làm thượng thư lệnh, các vị còn có thể hưởng thụ được mấy ngày đây. Dương Nguyên Khánh nói một hồi, mắng cho người trong gia tộc ở hai bên đều xấu hổ mà cúi đầu. Dương Nguyên Khánh quay đầu lại nhìn chăm chú vào Dương Ước nói. Mảnh đất này là ông nội cho ta, là ruộng đất quân công của ông nội ta. Ta mặc kệ Dương gia có quy định gì, đất ta sẽ không trả. Nguyên nhân cụ thể lão có thể đi hỏi ông nội, đề nghị lão hỏi với tư cách cá nhân, đừng để ông nội mắc phải tội lớn. Dương Ước ho khan một tiếng, cũng không đề cập đến việc đất đai nữa, tiếp tục nói. Tội danh thứ hai là bắt nạt mẫu thân, ngươi có nhận không? Dương Nguyên Khánh nhìn Trịnh phu nhân, lắc đầu nói. Bà ta không phải mẫu thân của ta có tội gì? Mẫu thân của ta họ Lý, đã qua đời khi ta 2 tuổi, ta còn có một mẹ nuôi họ Thẩm. Ta chỉ có 2 người mẹ này thôi, ta đối với 2 người họ là khắc ghi không quên ơn, không có người mẹ thứ 3 nào nữa. Nói tới đây, Dương Nguyên Khánh ánh mắt hơi cay, trong lòng cũng có chút áy náy. Hắn nên đến trước nấm mồ của mẹ đẻ của mình để khấn vái, để linh hồn bà cảm thấy an ủi. Dương Nguyên Khánh phủ nhận trước mặt mọi người, khiến trên mặt Trình phu nhân cũng có chút không nhịn được, bà ta cao giọng, lạnh lùng nói. Chẳng lẽ ngươi không thừa nhận ta là mẹ cả của ngươi sao? Dương Nguyên Khánh lạnh nhìn kỹ bà ta, không khoan dung chút nào mà phản bác. Ta từng gọi bà là mẫu thân, ta cũng từng hy vọng bà là mẹ của ta, nhưng bà đã từng coi ta là con của bà sao? Chỉ sợ là không có lần nào. Trịnh phu nhân, bà không xứng với hai chữ, mẫu thân. Đương nhiên, đối với hai con trai bà đúng là mẫu thân, còn đối với ta, bà không xứng. Chẳng lẽ bà muốn ta nói ra tiền tiêu vặt hàng tháng của ta có bao nhiêu sao? Vì sao ngay cả lớp học của gia tộc ta cũng không có tư cách đến? Chẳng lẽ bà muốn ta nói ra hết sao? Trịnh phu nhân bị ánh mắt linh hoạt, sắc bén của Dương Nguyên Khánh nhìn chằm chằm khiến cho một phen chột dạ. Bà ta cúi đầu, không dám nói thêm nữa. Ánh mắt Dương Nguyên Khánh lại quay về phía Dương Ước. Còn có tội danh gì nữa, nói hết ra một lượt đi. Dương Ước cảm giác được toàn bộ nhịp điệu đều bị Dương Nguyên Khánh nắm giữ. Ông ta bị dắt mũi đi, giống như không phải gia tộc đang xét hỏi hắn, mà là hắn đang xét hỏi gia tộc vậy. Nhưng Dương Ước cũng không có cách nào khác, đành phải nói. Còn có chính là ngươi khi quân phạm thượng. Dương Nguyên Khánh nhìn chăm chú vào mắt ông ta, sau một lúc lâu, lắc đầu nói. Dương sử lệnh, lão cũng đường đường là một trọng thần tam phẩm. Hy vọng sau này lão đừng nói ra lời nói ngây thơ như vậy. Ta không ngại nói cho lão một sự kiện, trưa hôm nay ta đến Bùi phủ dự tiệc, là Bùi thị lang Bùi Củ đích thân mời ta đến. Nếu ta khi quân phạm thượng, ông ta sẽ mời ta sao? Nếu ta khi quân phạm thượng, thiên tử kiếm của thánh thượng sẽ ở trên tay ta sao? Dương Nguyên Khánh chỉ vào thái dương của chính hắn nói. Dương sử lệnh, lão dùng chỗ này suy nghĩ cho tốt một chút. Dương Nguyên Khánh thở hắt ra một cái thật dài. Được rồi, tội danh đã đọc xong hết rồi, tiếp theo là xử phạt. Phải xử phạt như thế nào? Nói đi. Dương Ước ngơ ngác ngồi ở trên ghế dựa, một câu cũng không nói gì. Điều Dương Nguyên Khánh nói khiến trong lòng ông ta loạn lên. Tuy rằng khi ông ta nhìn thấy bàn dính kiếm đã thấy hơi không đúng rồi, nhưng trong lòng ông ta nghĩ vào trước là chủ, không chịu đối mặt. Mà hiện tại Dương Nguyên Khánh mạnh mẽ đưa điểm đáng ngờ này ra cho ông ta bắt đầu hoài nghi phán đoán của chính mình, chẳng lẽ là ông ta hiểu lầm thánh ý sao? Ý của thánh thượng không phải là bảo ông ta giáo huấn Dương Nguyên Khánh, mà là bảo ông ta bồi dưỡng Dương Nguyên Khánh, là như thế này sao? Nhưng Tiêu Hoàng hậu lại thật sự bất mãn với hắn, đây lại là chuyện cực kỳ chính xác. Trong đầu ông ta đầy mơ hồ, đến nỗi thất thần quên mất hiện tại nên tuyên bố tội danh. Lúc này Dương Thiết Thiện lại khôi phục lại, lão không quên được Dương Nguyên Khánh nhục mạ lão là vượng háo sắc trước mặt mọi người. Lão run rẩy đứng lên, nhìn chằm chằm Dương Nguyên Khánh một cách hung tợn nói. Ấn định xử phạt theo quy định thứ hai của gia tộc, từ bỏ tộc tịch 3 năm, đánh 100 roi trục xuất khỏi Dương phủ. Dương Nguyên Khánh lắc đầu. Để một lão dường háo sắc tuyên đọc xử phạt thật sự là khiến ta nhục nhã. Hắn lại hạ giọng nói với Trịnh phu nhân. Ta biết hiện tại bà đang mừng thầm, ta không ngại nói cho bà một tin tức. Thánh thượng đã nghe theo lời khuyên bảo của ta quyết định lập Tấn Vương làm thái tử. Con của bà làm việc cho Tề Vương thật sự không có tiền đồ, bà tới cầu xin ta đi. Ta có thể cho y làm tham quân ti nhị ở Tấn Vương phủ. Nói xong, Dương Nguyên Khánh lại khẽ mỉm cười với Dương Ước, xoay người nghênh ngang mà đi. Trong đại sảnh yên lặng như tờ, cũng không ai biết đây là kiểu xử phạt gì. Rất nhiều người đều nhận thấy là không hợp lý, nhưng chẳng ai biết nên nói điều gì. Chỉ cảm thấy trong lòng nặng trịch. Dương Ước nhìn theo bóng dáng hắn. Lời nói vừa rồi Dương Nguyên Khánh nói với Trịnh phu nhân ông ta cũng có nghe thấy, ông ta bỗng nhiên có một cảm giác chân đã dấm lên một khoảng không. Thánh thượng đã nghe theo lời khuyên bảo của hắn quyết định lập Tấn Vương làm thái tử, đây là ý gì? Tim ông ta đập không ngừng một cách bất an cực độ, ông ta cảm thấy chính mình dường như vừa làm một việc rất không sáng suốt. Màn đêm bao phủ điện Tử Vi cung Đại Hưng, cây cối cao lớn thấp thoáng che lấp cung điện, ánh đèn mờ mờ. Mấy trăm thị vệ xếp thành hàng qua lại ở xung quanh đại điện đi tuần tra cảnh giác nhìn chăm chú tình hình bốn phía. Lúc này, một gã hoạn quan già vội vàng đi ra từ chỗ khúc của hành lang, bước nhanh đi đến hướng chính điện. Lý Công Công, đã trễ thế này, còn có chuyện gì bẩm báo thánh thượng sao? Một gã thị vệ nói giỡn. Ai? Không có cách nào khác, thánh thượng đang chờ tin tức mà. Lý Công Công, tin tức gì vậy? Muộn như vậy mà thánh thượng còn chờ, có thể nói ra một ít hay không? Ôi! Các ngươi cứ canh gác cho tốt đi, đừng hỏi nhiều, không phải đại sự quân quốc gì đâu. Lão hoạn quan đi lên chính điện, cứ thế đi vào hướng phía trong điện. Ngự thư phòng bên trong cung điện, Dương Quảng đang hết sức chăm chú phê chuẩn chỉnh sửa một cuộn thánh chỉ ở dưới ánh đèn. Đây là ý chỉ sắp tuyên bố vào sáng ngày mai tiến phong Tấn Vương Dương Chiêu làm ung vương. Vốn cũng không cần phải phong Dương Chiêu làm ung vương. Năm đó ông ta cũng lấy hiệu là Tấn Vương nhập chủ Đông Cung, nên con trai cả của chính mình cũng lấy hiệu Tấn Vương nhập chủ Đông Cung, đây là chuyện rất bình thường. Nhưng ông ta nghe được bẩm báo gần đây triều đình và dân chúng mỗi người dù là cao hay thấp đều đang quan tâm ai được lập làm thái tử, tâm tư đều đặt ở chuyện này. Hơn nữa rất nhiều đại thần đều đang liên kết lại với nhau, làm cho nhân tâm hoảng sợ. Thánh chỉ của ông ta tóm lại phải nói ra quyết định lập thái tử của chính mình, nói cho các đại thần một cách rõ ràng. Như vậy, tiến phong Tấn Vương làm ung vương chính là chỉ thị rõ ràng tốt nhất. Nói chung, phong thân vương ở nơi đô thành chính là điềm báo trước sẽ sắc phong thái tử. Ý chỉ viết cũng không tồi, ông ta rất vừa lòng. Dương Quảng liền dùng bút son phê một chữ ở trên thánh chỉ. Lúc này, một gã hoạn quan bẩm báo. Bệ hạ, Lý Công Công đã trở lại. Cho ông ta vào. Dương Quảng buông bút son đặt thánh chỉ sang một bên. Thấy lão hoạn quan tiến vào, liền cười hỏi. Dương gia xử phạt ra sao? Hồi bẩm bệ hạ, xử phạt là từ bỏ tộc tịch 3 năm, đánh 100 roi trục xuất khỏi Dương phủ. Ồ! Đã đánh rồi sao? Không có. Dương Nguyên Khánh thực đúng là ương ngạnh, xoay người bỏ đi rồi. Dương phủ từ cao tới thấp không ai dám động đến cậu ta. Dương Quảng híp mắt mỉm cười, không tồi, kết quả khiến ông ta rất vừa lòng. Dương Ước không hổ là cao thủ giỏi về hiểu rõ thánh ý. Dương Quảng lấy từ trên bàn ra một miếng ngọc chặn giấy hình thiên nga. Thiên nga dương cánh bay cao, trông rất sống động, đưa cho lão hoạn quan. Ngày mai ngươi đem vật này thay chấm đưa cho Nguyên Khánh, nói chấm rất thông cảm với tâm trạng của cậu ta, bảo cậu ta nên để ý tới ý nghĩa của con thiên nga dương cánh.